Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451, tiếp người. Không tệ biến hóa, nhìn xem trước mặt Mary trạng thái biến hóa, Ngô Tĩnh khóe miệng hơi nhếch lên, loại này nguồn gốc từ tại cựu thế giới tà thần xúc tu, Ngô Tĩnh nhưng dựa vào thần bí thực vật tới áp chế ảnh hưởng tinh thần của mình, nhưng trước mặt vị này Mary nữ sĩ lại vô pháp chống cự xúc tu chỗ xâm lấn, lại thêm nàng bản thân đúng vậy một vị thành kính tín đồ, càng là chủ động tiếp nhận điên cuồng, để xúc tu chính chui vào đại não. Cả cá nhân trở nên vô cùng phấn khởi, lần thứ nhất đạt được loại này chân chính hỗn độn lực lượng, xúc tu hóa nửa người dưới trở nên càng thêm linh hoạt, thậm chí có chút chất xám hóa, vị này Mary nữ sĩ thực lực chỉ sợ sắp đạt tới cấp C đi. Không nghĩ tới vẻn vẹn điểm này hỗn độn năng lượng, liền có thể để nàng phát sinh như thế lớn cải biến. Xem ra thành kính giáo đồ quả thật khác biệt, đợi cho Mary triệt để tiếp nhận hỗn độn năng lượng mà bình tĩnh trở lại lúc, đối Ngô Tĩnh tràn đầy sùng bái. Đại nhân, cần ta vì ngươi làm cái gì sao? Có chút tư sắc tóc vàng Mary làm ra một bộ quyến rũ biểu lộ, chỉ tuy nhiên nhìn xem Mary nửa người dưới nhúc nhích huyết nhục xúc tu, chỉ sợ chỉ có một ít thâm niên trạch nam mới hạ thủ được đi, tạm thời không cần cái gì, chỉ yêu cầu ngươi đối ta tin tức đầy đủ giữ bí mật là được, cho dù là giới thiệu ta tới đây Diêm Di, được, có cần thời điểm, ta sẽ kêu gọi ngươi. Ngô Tĩnh làm xong đây hết thảy về sau, cơ bản xác định vị này Mary đã thuộc với mình một phương người, trở lại lầu hai gian phòng làm sơ nghỉ ngơi, chuẩn bị tại ban đêm trong lúc đó đối khu dân cư tiến hành thăm dò. Người chết huyết thành bốn phía tồn tại đông đảo cửa vào, tổng cộng 20 người được trường học dành cho phong thư, yêu cầu sớm ngăn lại người chết huyết thành. Ngoài ra, những học sinh khác một khi tại Kesi rốt hòn đảo bên trong tính gộp lại tích phân đạt tới 100 cũng tìm thấy được đầy đủ manh mối. Cũng có thể tìm đến người chết huyết thành, nhưng cái này đã là mấy ngày qua đi sự tình, trước mắt sớm chạy tới 20 người, một số người một mình làm bạn, một số người tổ thành nhân số ít tiểu đội, đóng ngoặc vuông. Người chết huyết thành chung quanh cửa vào vừa vặn có 20 chỗ, vô luận từ chỗ nào một chỗ cửa vào vào thành, đều cần trải qua một đoạn dài ước chừng ngàn mét uốn lượn thông đạo, ngăn lại cần làm ra lựa chọn hai phiến đồng môn trước mặt, tiến về khác biệt thành thị chủ yếu khu vực, từ hòn đảo một chỗ khác lên bờ hoặc Phật. Tại thu được thư tín về sau, làm ra lựa chọn cùng Ngô Tĩnh giống nhau, từ 18 người trong đội ngũ chọn lựa ra một thực lực không tệ đồng đội, hai người vì một tiểu tổ tiến về người chết huyết thành, vừa vặn tại đệ nhị thiên thời hạn sắp hết ban đêm ngăn lại huyết thành, hoặc Phật không có cách nào đối hai phiến đồng môn bên trên văn tự tiến hành phân tích, đành phải thông qua cảm giác tuyển chọn phía bên phải một đường đồng môn, thích ma đồng học, người có thể lý giải trên cửa văn tự sao? Trong đội ngũ một vị cổng trường kiếm trúc cơ kỳ tu sĩ sinh ra dung mạo tiểu thanh tân bộ dáng, tên là Lạc Trần, tại nghỉ đông chọn môn học khóa trong lúc đó biểu hiện xuất sắc mà được làm nội môn đệ tử chiêu nhập Thiên Kiếm Tông tìm cầu tiên duyên, trước mắt tại lớp trung thị lực kiểm trắc xếp hạng thứ 5, bởi vì tu luyện thời gian không lâu, vẫn còn tu sĩ lúc đầu nhục thân tu luyện giai đoạn, lần này đến đây Kesi rốt hòn đảo, Lạc Trần cũng là được sư phụ cố ý căn dặn, hắn tuy nhiên có được không tệ thiên phú, nhưng căn cơ cùng tu luyện không đủ thời gian, yêu cầu Lạc Trần cần phải tại hòn đảo bên trong cẩn thận. Người chết huyết thành mang cho Lạc Trần trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm, tại không rõ ràng tại đồng môn bên trong đến cùng tồn tại cái gì tình huống nguy hiểm dưới, Lạc Trần cho rằng hoặc Phật phán đoán có chút võ đoán, lý giải văn tự liền có thể phòng ngừa nguy hiểm không? Đã muốn có được, tự nhiên cần bỏ. Ta cho Lạc Trần ngươi cơ hội sớm lại tới đây, nếu như đạt được quỷ châu đối ta vô dụng, ta sẽ để cho đưa cho ngươi. Được xưng là hoạt Phật tuổi trẻ hòa thượng năm nay vẻn vẹn chỉ có 16 tuổi, pháp danh Thích Ma, trước mắt mặc một thân hòa thượng bố y, nhìn qua hết sức bình thường, nhưng mà giết địch lại căn bản ngừng không hạ thủ. Đi theo ta, Thích Ma chủ động đi ở đằng trước phương diện, một tay nhẹ nhõm đem đồng môn lui miệng, bên trong là một đầu kéo dài hướng phía dưới thông đạo, chung quanh trên mặt tường mọc đầy lấy được móc xuống con mắt, cắt đứt đầu lưỡi nhân loại đầu lâu. Lạc Trần thủ trưởng từ đầu đến cuối đều rơi vào phía sau lưng trên đại kiếm, phòng bị trên mặt tường chỗ khảm nạm nhân loại đầu lâu, không đồng nhất nhỏ bé, hai người tới người sùng bái khu dân cư, bởi vì đêm đã nhập sâu, du đảng ở trên đường tín đồ số lượng cực ít, nhìn chăm chú bộ dáng xấu xí người chết cùng đường đi chung quanh thạch thế kiến trúc, Thích Ma nói nhỏ lấy, tất cả đều là một đám cấp E cùng cấp D ở giữa tín đồ, tuy nhiên tại về số lượng có chút phiền phức. Không cẩn thận thế mà tiến vào tín đồ khu dân cư, loại này cấp thấp tín đồ ở lại địa phương tồn tại có bảo tàng khả năng rất thấp, trở về sao? Lạc Trần hỏi, thời gian còn một tháng nữa, không nóng nảy. Thừa dịp hiện tại đại đa số tín đồ đều tại trong mộng cảnh, bắt một con tín đồ tới giải thành thị tình huống đi, hoặc Phật Thích Ma đứng tại chuyến về trong thông đạo, nhặt lên cùng nhau tiểu thạch tử ném về quảng trường, hòn đá thanh thúy rơi xuống đất âm thanh lập tức dẫn tới một vị linh thể tín đồ chú ý, phiêu động lấy thân thể dần dần hướng về quảng trường miệng vị trí đến gần, ẩn nấp trong bóng tối hoặc Phật trong tay đã có một vệt kim quang hiển hiện, đột nhiên, đang muốn đến gần linh thể tín đồ ngừng tại nguyên chỗ, xoay thân thể lại, thấp đầu lâu cung kính nói, thâu tìm giả đại nhân, thời gian không còn sớm, là thời điểm nhập mộng, được rồi, đại nhân. Linh thể tín đồ quay người trở về mình nhà ở chỗ, kỵ bo Lương Ngu Tĩnh ánh mắt nhìn quảng trường bên ngoài đường dốc cửa vào, để Lương cẩn thận từng ly từng tí tới gần đi qua, Ngu Tĩnh đồng học, tại nhìn thấy cầm trong tay trường thương, cử thanh sư giả thú Ngu Tĩnh xuất hiện lúc, Thích Ma chắp tay trước ngực, mỉm cười chào hỏi, tạm thời không nên ở chỗ này đánh rắn động cỏ, theo ta được biết, sinh hoạt ở nơi này tín đồ ở giữa tồn tại nhất định cảm ứng, một khi được giết chết một người, cái khác tín đồ đều sẽ có cảm giác. Hai người các ngươi đi theo ta, ta có một chỗ an toàn nơi ở. Ngu Tĩnh xuất ra hai kiện bạch sắc tín đồ trường bào ném cho hai người. Thích Ma có chút ngạc nhiên hỏi, Ngu Tĩnh đồng học tính cả quần áo đều chuẩn bị kỹ càng, chẳng lẽ lại đã biết từ lâu chúng ta đến? Làm được bằng cách nào? Cửa vào chuyến về trong thông đạo có ta cắm vào thực thể, cảm giác được hai người các ngươi. Thì ra là thế, Ngu Tĩnh đồng học ngươi quả nhiên không tầm thường. Hoặc Phật một mặt ý cười, đầy đủ không có thân ở huyết thành bên trong bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Mà Lạc Trần thì lộ ra cảnh giác rất nhiều, ánh mắt bốn phía nhìn quanh, sợ hãi mình hành tung được người khác phát hiện ra. Hoặc Phật cùng Lạc Trần hai người thay đổi tín đồ trường bào đi theo Ngu Tĩnh bên cạnh tiến lên. Thông qua cùng Mary nữ sĩ trò chuyện, Ngu Tĩnh hiểu rõ đến ban đêm khu dân cư bên trong cơ bản không có người hoạt động, bởi vì tất cả tín đồ nhất định phải tại 12 giờ trước nhập mộng, đuổi theo tầm mộng cảnh bên trong truy tìm Tu Lu, thuộc về thờ phụng Tu Lu trọng yếu bộ phận. Chỉ tuy nhiên tại đường phố trên đường mỗi một chỗ nhà trệt lầu hai nơi hẻo lánh cửa sổ, một đôi con mắt chính giám thị lấy Ngu Tĩnh vị này thâu tìm giả. R.V. Đức, chương 452, thâm dạ hành động. Đối với Ngu Tĩnh mang về hai tên thân phận không rõ người, Mary nữ sĩ căn bản không thêm vào hỏi đến, thậm chí sẽ vì Ngu Tĩnh bảo thủ bí mật, ở lại hoàn cảnh thật đúng là tương đương ác liệt a. Văn học viện học sinh ra nước bùn mà không nhiễm, so với Ngu Tĩnh mà nói càng thêm bệnh thích sạch sẽ, đi vào nhà trệt lầu hai phòng trống bên trong, Lạc Trần vị này tiểu bạch kiểm tu sĩ một mặt ghét bỏ, tâm không phụ vật, vật há có thể ngại người. Tại bực này nguy hiểm khu vực có thể tìm tới không bị người quấy rầy nghỉ ngơi nơi chốn đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu, xem ra Lạc Trần ngươi tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Hoặc Phật Thích Ma ngược lại là thản nhiên tiếp nhận cái này một tràn đầy tà ma cùng máu tanh gian phòng. Ngu Tĩnh nhìn xem trước mặt vị này đôi mắt xanh thấu Hoặc Phật, càng là xác định lựa chọn của mình chính xác. Nếu như là cái khác vị kia học sinh đi vào khu dân cư, Ngu Tĩnh tuyệt sẽ không bốc lên phong hiểm đi tiếp dẫn đối phương lại tới đây. Nhưng người tới là vị này xếp hạng tại Bạch Kiêu trước mặt Hoặc Phật, Ngu Tĩnh trong kế hoạch cần dạng này một vị cường giả gia nhập. Bởi vậy Ngu Tĩnh không tiếc bốc lên bại lộ thân phận phong hiểm, đem đối phương kéo vào đội ngũ của mình bên trong tới, hạn chế thời gian sắp kết thúc, đi vào người chết huyết thành học sinh bên trong, chỉ có chúng ta bốn người cùng ở tại khu dân cư. Tất cả mọi người còn chưa quen thuộc, lẫn nhau giới thiệu một chút đi, Ngu Tĩnh đem Dư Tiểu Tiểu cũng mang đến bên người, Lạc Trần trông thấy tiểu xảo tinh xảo Dư Tiểu Tiểu lúc, khuôn mặt thanh tú bên trên không khỏi trở nên có chút ửng đỏ, ta gọi Lạc Trần, vừa gia nhập Thiên Kiếm Tông không lâu, còn là một vị vừa nhập môn trúc cơ kỳ tu sĩ, Thiên Kiếm Tông. Ngu Tĩnh không khỏi nhớ tới tại bên trong chiến tử Dương Vũ học trưởng, Dương Chích giáo sư là ngươi sư phụ sao, ngươi biết Dương Chích sư thúc? Không có đâu, Dương Chích sư thúc tính khí hỏa bạo, mà lại hắn có một vị thiên phú nắm dị sư huynh phía trước không lâu vẫn lạc, Dương Chích sư thúc hắn tạm thời sẽ không thu đồ đệ, ta cùng Dương Vũ học trưởng cộng đồng chiến đấu qua, cũng đi qua một lần Thiên Kiếm Tông. Lần đầu tiên nghe nói tông môn thế mà lại để không phải đệ tử ngoại nhân tiến vào. Tiếp xuống hoang đảo cầu sinh hoạt động, mọi người chiếu cố lẫn nhau đi. Vừa nghe thấy Ngu Tĩnh tự hồ đối với Thiên Kiếm Tông tương đối quen thuộc, vị này ngây ngô Lạc Trần lập tức trở nên nhiệt tình, Ngô Tĩnh vươn tay cùng vị này tính cách sáng sủa mà tinh khiết Lạc Trần nắm tay, pháp danh Thích Ma, Thiên Giác Tự một phổ thông nhà sư. Ngay sau đó một bên Hoạt Phật mỉm cười tự mình giới thiệu, Ngô Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu cũng lần lượt chính giới thiệu, khi hiểu rõ đến vị này kiều tiểu khả ái nữ sinh lại là thể dục học viện xếp hạng đệ nhất nhân vật lúc, Lạc Trần cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Đóng ngoặc vuông. Tại thảo luận trước đó, không biết Ngô Tĩnh đồng học có thể hay không vì ta đoán một cái nghi ngờ. Ngươi là như thế nào để trong này điên cuồng tín đồ như thế tín nhiệm ngươi, là bởi vì ngươi cùng bọn hắn thờ phụng không sạch đồ vật có chỗ liên hệ sao? Thích Ma hỏi, vấn đề này mang theo nhất định bén nhọn tính chất, tuy nhiên Ngô Tĩnh không chần chờ, trực tiếp điểm đầu đáp lại, đúng thế, ha ha. Thích Ma lập tức lộ ra sáng sủa nụ cười, sớm liền nghe sinh mệnh viện khoa học bên trong kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, không nghĩ tới Ngô Tĩnh đồng học ngươi sẽ là như thế một vị thần bí nhân vật. Nếu là dạng này, Ngô Tĩnh đồng học nói một chút ngươi kế hoạch đi. Đêm khuya vượt qua 12 giờ, tất cả điên cuồng tín đồ đều đem nhập mộng đuổi theo bọn hắn thờ phụng gia hỏa. Chúng ta ngay tại đêm nay hành động, tiến về quảng trường bên ngoài đặc thù sùng bái thánh địa. Ta hoài nghi bảo tàng vô cùng có khả năng chứa đựng tại trong thánh địa. Đã hiểu rõ như thế kỹ càng sao? Thích Ma hơi kinh ngạc, dù sao lúc này mới vừa tới huyết thành đệ nhất trời, chỉ là suy đoán. Cũng không có xác nhận nhất định có thể thu hoạch 5 viên quỷ châu một trong. Tuy nhiên tại người sùng bái thánh địa ngoài có lấy một tầng đặc thù kết giới, nếu như chúng ta không có cách nào bài trừ, chỉ có thể chờ đợi đến mỗi tuần sùng bái ngày trước đi. Thích Ma nghe nói sau lộ ra ý cười trả lời, nhìn xem là dạng gì kết giới đi, ta am hiểu nhất bài trừ tà chướng. Hiện tại thời gian vừa qua khỏi 12 giờ, khởi hành sao, có thể... Đen nhánh trong đường phố, dựa vào Ngô Tĩnh trong tay cầm bó đuốc tiến hành chiếu sáng, vì chế tạo ra mình tại gian phòng nghỉ ngơi giả tượng, Ngô Tĩnh để bo thú lưu tại nhà trệt bên ngoài, tự mình đi bộ tiến đến sùng bái thánh địa. Đi tại trên đường cái, Ngô Tĩnh bọn người phát hiện chung quanh thạch thế kiến trúc bên trong sẽ có màu nhạt quang mang tràn ra, từ tiến nhập mộng cảnh tín đồ thân thể phát ra, từ trong mộng cảnh hấp thu năng lượng sao. Tại Ngô Tĩnh dẫn dắt dưới, bốn người xuyên việt đường đi ngăn lại vòng tròn hình thánh địa bên ngoài. Một đạo rưỡi hình tròn chất xám kết giới đem thánh địa bao phủ, thấy không rõ nội bộ tình huống. Hoặc Phật Thích Ma không cố kỵ chút nào đem thủ trưởng rơi vào kết giới bên trên, trên bàn tay một đường kim quang thiểm thước, một bộ phận màu xám vật chất biến mất, nhưng lập tức được những bộ phận khác bổ khuyết đều đều, tương đối cao các loại tà ác kết giới, muốn bài trừ cần tốn hao nửa giờ tả hữu. Ân, an tâm giải trừ kết giới đi. Ngu Tĩnh mặt ngoài nhìn qua trấn định, nhưng trên thực tế ngoài định mức kinh ngạc tại Hoặc Phật thủ đoạn. Kết giới hiển nhiên thuộc về một loại nào đó hỗn độn năng lượng cấu thành, người bình thường đụng vào chắc chắn được phản vệ, nhưng Hoặc Phật lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thích Ma Hoặc Phật hai tay dừng ở kết giới mặt ngoài, theo trong miệng phạn văn niệm động, từng đạo kim sắc ba văn từ lòng bàn tay lan tràn ra, mắt trần có thể thấy, chất xám kết giới ngay tại một chút xíu được phai mờ. Thâu tìm giả đại nhân, ngươi đây là ý gì a? Vừa tiến hành 5 phút thời gian, một đường quen thuộc âm thanh từ hắc ám đường đi truyền miệng tới. Đi ra một vị người sùng bái chính là ngày đầu dẫn đạo Ngô Tĩnh tham quan thành thị Diêm Di, lúc còn sống là một vị màu nâu tóc áo người, phá nát bụng trong túi, từng cây huyết nhục xúc tu không ngừng ngọ ngoại. Diêm Di, trước mắt là nhập mộng thời gian, ngươi xuất hiện ở đây hiển nhiên là đối Tu Lu không tôn kính. Trải qua một đoạn thời gian xâm nhập hiểu rõ, Ngô Tĩnh biết nơi này tín đồ chỗ sùng bái chính là Tu Lu, một vị Ngô Tĩnh tại Yên Tĩnh chết trong trường lần đầu tiên nghe nói cựu thế giới thần minh. Nếu như ta có thể giết chết ngụy trang thành thâu tìm giả ngoại lai người, nghĩ đến Tu Lu đại nhân sẽ càng thêm xem trọng ta. Trong lúc đó, nguyên bản ngay tại nhập mộng tín đồ toàn bộ từ trên giường đứng ngồi mà lên, đứng tại riêng phần mình nhà cửa sổ, nhìn về phía trước mắt đang chuẩn bị giải trừ thánh địa phong ấn Ngô Tĩnh bọn người, tự tiện xông vào thánh địa ngoại lai giả, chết. Trên thực tế tại lần thứ nhất cùng Diêm Di tiếp xúc trong lúc đó, Ngô Tĩnh liền đã phát giác được Diêm Di 10 phần khôn khéo. Tuy nhiên mặt ngoài không có đối với mình vị này trống rỗng xuất hiện thâu tìm giả tiến hành hoài nghi, nhưng ở tự mình khẳng định làm ra không ít công tác chính giám thị, chỉ là không nghĩ tới Diêm Di sẽ từ bỏ trải qua thời gian dài mỗi ngày đêm bên trong nhập mộng nghi thức, mà đến tìm phiền toái với mình. Mảnh này quảng trường người sùng bái tín đồ nói ít có bên trên thiên nhân, bị vây khốn ở trung tâm rất có thể sẽ là một con đường chết. Thích Ma đồng học, có biện pháp nào sao? Ngô Tĩnh hỏi, ta có thể tăng tốc giải trừ. Tuy nhiên vẫn như cũ cần 5 phút. Hoặc Phật một mặt thoải mái mà hồi phục, 5 phút à. Ta tới giúp ngươi tranh thủ, Chương 453, hỗn chiến. Lấy ngàn mà tính người chết tính đồ, văn học viện Lạc Trần Tại rút ra bên hông kiếm nhận lúc, trong lòng bàn tay đều chảy ra đại lượng mồ hôi. Tiểu tiểu, ngươi núp trong bóng tối, bảo hộ hoặc Phật an toàn. Nếu như giải khai kết giới lúc, bên trong vẫn như cũ tìm không thấy chạy trốn điểm, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết ra một đường máu, đến lúc đó cùng ta cùng nhau chạy ra huyết thành. Được rồi, dư tiểu tiểu kích phát huyết mạch, mượn nhờ chung quanh hắc ám khu vực, tại đông đảo tín đồ trước mặt hư không tiêu thất, Lạc Trần đồng học, xuất ra toàn lực tới đi. Được rồi. Ta con đường tu tiên vừa mới bắt đầu, cũng không muốn chết tại loại này quỷ địa phương. Lạc Trần vững vàng, bụng đan điền còn chưa chân chính hình thành, thể bên trong tồn tại lấy nhất định tán loạn du tẩu chân nguyên. Tại Lạc Trần chuyên chú hạ tướng chân nguyên ngưng tụ tại cầm kiếm tay trái, tính cả kiếm thể cũng lóe ra yếu ớt quang mang. Rất tốt, ngươi chủ yếu phụ trách bảo hộ Thích Ma an toàn. Ta đem xâm nhập địch hậu, tận khả năng ngăn chặn đại bộ đội. Nhìn xem Lạc Trần ra dáng, chí ít có thể trợ giúp mình chia sẻ một bộ phận áp lực. A Huyên, ra đi. Từng sợi mái tóc màu đen sau lưng Ngu Tĩnh hình thành, một con đáng sợ khiến người ta hoảng sợ nữ nhân từ trong tóc đen leo ra, tứ chi dị dài cánh tay tại trên không trung múa động bộ dáng đem Lạc Trần làm cho giật mình, kém một chút đem kiếm lưỡi đao hướng phía Thẩm Nghi Huyên chém tới. Đại quy mô đoàn chiến, một người một quỷ tác chiến hiệu quả thuộc về tốt nhất, bốn phương tám hướng người chết tín đồ đã điên tuôn ra mà đến, chiến đấu hết sức căng thẳng, toàn bộ chồng chất lên nhưng chịu không được, trì hoãn một chút tốc độ của bọn hắn đi. Ngu Tĩnh tay trái chưởng chèo chống tại mặt đất, lập tức thực thể nội gần một phần hai sinh cơ năng lượng bị rút lấy trống không. Như là sóng biển dâng dây leo lan tràn ra ngoài, đem chung quanh 50 mét phạm vi bên trong toàn bộ hóa thành Ngu Tĩnh chưởng khống khu vực. Người chết tín đồ hành động lọt vào dây leo trói buộc hạn chế, cầm trong tay trường thương Ngu Tĩnh thừa dịp đối phương không có thoảng qua tinh thần đến, vào trước là chủ, trường thương trong tay liên tục đâm, bốn tên bị trói buộc tín đồ đầu xuyên qua, óc văng khắp nơi. Rút ra trường thương, thuận thế hướng phía bên phải bên cạnh quét qua, tại không trung hướng về Ngu Tĩnh đánh tới hai tên tín đồ trực tiếp được chặn ngang cắt đứt. Thân thể tàn phế rớt xuống đất mặt không ngừng run rẩy, cũng cấp tốc được thực thể hút khô chất dinh dưỡng, bắt lại ngươi á, đóng ngoặc vuông. Đột nhiên, một con bò sát tại mặt đất nữ tính thông qua Ngu Tĩnh thị giác manh khu tới gần, hai tay gắt gao bắt lấy Ngu Tĩnh chân đủ, đồng thời từ trong miệng phun ra đại lượng xúc tu, cùng nhau tiến hành trói buộc. Ghê tởm, cho dù dùng trường thương đem nữ nhân đầu băm, hai tay cùng xúc tu vẫn như cũ hạn chế Ngu Tĩnh hành động, chung quanh đồng thời lại có 8 con bộc lộ bộ mặt hung ác tín đồ vong hồn hướng Ngu Tĩnh đánh tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại lượng hắc phát tại Ngu Tĩnh chung quanh trên mặt đất sinh ra, trói buộc vong hồn, cho Ngu Tĩnh tranh thủ nhất định thời gian, trường thương quét qua, đem trói buộc tại chân đủ cánh tay cùng xúc tu cắt đứt, khôi phục tự do hoạt động Ngu Tĩnh phối hợp với Thẩm Nghi Huyên tóc đen trói buộc. Lấy tay bên trong thanh ma đem 8 con vây quanh mình tín đồ theo thứ tự diệt sát. A Huyên, Thăng. Ngu Tĩnh lập tức biểu thị lòng biết ơn. Mặt đất hắc phát đống bên trong nữ nhân hướng Ngu Tĩnh trừng mắt nhìn qua đi, cấp tốc trốn vào không thấy, tiến đến cái khác khu vực giết người. A Huyên thị sát dục vọng nhưng cho tới bây giờ chưa từng giảm bớt. Trước mắt cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không lãng phí. Ngu Tĩnh hơi điều chỉnh trạng thái về sau, tiếp tục huy động trường thương, xâm nhập địch hậu. Những này không sợ chết người chết tín đồ giết lại hết sức phí sức, hơn nữa đối với phương số lượng quá nhiều, Ngu Tĩnh hắc cương trên thân thể cũng theo chiến đấu tiến hành, lưu lại không hiếm thấy máu vết thương, giết chết gần 50 vị tín đồ. Ngu Tĩnh quay đầu lại nhìn về phía Hoạt Phật chỗ vị trí lúc, trúc cơ kỳ Lạc Trần chính ra sức trấn thủ, chung quanh cũng nằm vật xuống lấy 3 tên được chém giết tín đồ, nhưng nhìn xem Lạc Trần dạng tự ứng nên không chống được bao lâu, núp trong bóng tối dư tiểu tiểu, thực tế thuộc về lớn nhất công thần. Hứa nhiều mắt hướng trung tâm Hoạt Phật tín đồ, tất cả đều ở trên đường lọc vào dư tiểu tiểu ám sát, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, không có chút nào dây dưa dài dòng, theo sát lấy biển người giờ cao điểm đến, mấy trăm người đánh tới, Ngu Tĩnh hoàn toàn bất đắc dĩ, lui về đến Hoạt Phật bên người. A Huyên, tiểu tiểu, trở về, theo dư tiểu tiểu trở lại bên người, A Huyên biến thành hắc phát trở về tay trái cánh tay lúc, Ngu Tĩnh đem thực thể dương viêm thuộc tính kích phát. Đi qua một lần thiên kiếm tông môn Ngu Tĩnh, được trong tông môn Dương Chích xem trọng, mà rót vào nhất định hỏa nguyên tố tinh hoa đến Ngu Tĩnh thực trong cơ thể, khiến cho thực thể Dương cùng Ngu Tĩnh trong thân thể âm hướng tới thăng bằng. Trước mắt Dương Viêm thuộc tính kích phát, lan tràn đi ra mạng hoa thiên dây leo lập tức biến hóa hỏa hồng sắc, hừng hực hỏa diễm bắt đầu điên cuồng mà mãnh liệt thiêu đốt lên. Hoa! một bên Lạc Trần nhịn không được lớn tiếng kinh hô. Trong biển lửa tín đồ còn tại ra sức giãy giụa tiến lên, thẳng đến thân thể da thịt nóng chảy, huyết nhục bốc hơi mới thôi. Dương Viêm năng lực hao hết thời điểm, ở ngoại vi đường đi cùng cư dân trong lầu còn có đại khái hơn 500 tên tín đồ không có chịu ảnh hưởng. Làm lãnh đạo giả Dinh Di nhìn xem Ngô Tĩnh có chút thể lực tiêu hao, lần thứ nhất triển khai hành động, tại phá nát bụng bên trong mọc ra đại lượng xúc tu làm khôi giáp đem thân thể bao khỏa, như là giả thú tứ chi chạm đất mang theo người hơn 10 tên tín đồ cùng nhau tiến công. Ngô Tĩnh đem cao thấp không đều dây leo thu sạch về đến cánh tay bên trong, chuẩn bị phối hợp A Huyên tiến vào dung hợp trạng thái lúc. Đúng lúc này, đám người sau lưng cự đại chất xám kết giới toàn diện giải trừ, một vệt kim quang từ Ngô Tĩnh bên cạnh hiện lên, vọt thẳng hướng Dinh Di mang theo tín đồ đại quân. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp không ngừng ngột ngạt tiếng vang truyền đến, hoặc Phật Thích Ma thân pháp không ngừng biến hóa, tại mỗi một lần hoạt động đều sẽ tại nguyên có vị trí lưu lại một đạo thời gian rất dài hư ảnh. Đồng thời, một loại đặc biệt quyền pháp phối hợp với kỳ diệu thân pháp cùng nhau thi triển, quyền quyền đến thịt, mà lại kim quang bao trùm nắm đấm đối với người chết tín đồ gồm có nhất định khắc chế tác dụng, cơ bản làm được một quyền giải quyết một con phổ thông tín đồ. Đối mặt toàn thân được huyết nhục xúc tu bao khỏa Dinh Di, Thích Ma một quyền tập trung ở xúc tu bên trên thế mà không có tác dụng, tương đối lợi hại, cường đại cấp dê quỷ vật sao. Nhướng mày Thích Ma lui lại bước nhỏ, tránh đi Dinh Di phá nát bụng trong túi mọc ra xúc tu công kích, nguyên bản song quyền hóa chưởng, tay phải chỉ duỗi đến miệng nơi cửa, lấy hàm răng đem ngón tay cắn nát, từ hoạt Phật Thích Ma trong ngón tay chừa lại máu tươi, thế mà bao vây lấy một tầng ẩn ẩn kim quang, đem huyết dịch tại tay trái trên lòng bàn tay viết ra hai cái 10 phần kiên cường kiểu chữ kim cương, kiểu chữ một thành, bỗng nhiên thời gian tay trái trong lòng bàn tay kim quang thiểm thước, hoạt Phật Thích Ma chân trước bước ra, một chưởng trực kích tại xúc tu bao khỏa Dinh Di thân thể chính diện, một loại khó nói lên lời khu ma uy năng đem Dinh Di thân thể trong nháy mắt chôn vùi, tính cả một tia thịt nhão đều không tồn tại. A Di Đà Phật, thống khoái, giết chết cường địch hoặc Phật trong mắt, để lộ ra một loại người xuất gia sẽ không có thị sát ánh mắt. Thích Ma không muốn ham chiến, làm ra quá lớn động tĩnh sẽ để cho chúng ta trở thành mục tiêu công kích, nói không chừng sẽ hẳn là huyết thành cái khác khu vực phiền phức. Đi, Ngô Tĩnh nhìn về phía kết giới bài trừ thánh địa trong, tự hồ tồn tại một chỗ có thể tránh né khu vực. Chương 454, dị không gian. Người sùng bái thánh địa, tọa lạc ở toàn bộ khu dân cư trung tâm khu vực, so với tràn đầy máu tươi đường đi cùng kiến trúc, trong thánh địa có thể nói là không nhuốm bụi trần, tính cả trong không khí đều không có mùi hôi mùi máu tươi. Thánh địa trung ương đứng vững một tòa lớp 12 hơn 10 mét tứ phương bia cũng ở trên đỉnh ngồi cùng loại với tu lưu dị hình pho tượng khổng lồ khuôn mặt treo đầy xúc tu, vòi voi cùng cánh, cùng hai đầu nhân loại cánh tay. Tứ phương thạch bi mổ một mặt thiết lập lấy thông hướng nội bộ thạch môn. Tại Ngô Tĩnh la lên dưới, Thích Ma áp chế thể nội thị sát dục vọng, một lần nữa trở về đội ngũ, đám người tiến nhập thánh khu vực vực, hướng trung tâm pho tượng khổng lồ mà đi. Cho dù là lãnh đạo giả Dinh Di chết đi, điên cuồng tín đồ cũng không có chút nào dừng lại dấu hiệu, tiếp tục hướng về đám người vọt tới. Song khi bọn này tín đồ khí thế hung hăng đi vào thánh địa biên giới lúc, lại hết thảy dừng bước lại, không dám đặt chân thánh địa một tia nửa hào. Ở trong mắt tín đồ, thánh địa cấm túc lệnh cao hơn hết thảy. Xem ra đám người này đầu cũng không dùng tốt lắm, chậm dần bước chân đi, nhìn xem tín đồ toàn bộ dừng lại tại thánh địa bên ngoài, Ngô Tĩnh mấy người cũng thả chậm bước chân, điều chỉnh thân thể trạng thái, khôi phục trong chiến đấu chịu thương thế. Ngô Tĩnh chịu tuy nhiên chỉ là một chút da ngoại thương, so ra mà nói, bị thương nặng nhất là Văn Học Viện Lạc Trần. Tại bảo hộ Thích Ma quá trình bên trong, bả vai trái phần dưới được đối thủ đâm xuyên một ngụm dài 5cm ngắn lỗ máu, trước mắt cánh tay trái ở vào chết lặng trạng thái. Mặc dù có một viên lục sắc đang dược nuốt xuống bụng, vẻn vẹn chỉ là cầm máu, muốn tái sinh chữa trị tương đối khó khăn. Đang lúc Ngô Tĩnh dự định lợi dụng thực vật chuyển vận sinh cơ trợ giúp Lạc Trần gia tốc tế bào tái sinh lúc, Thích Ma thủ chưởng rơi vào Lạc Trần bả vai vết thương vị trí, vừa vặn ta còn có chút máu không dùng hết. Tại Thích Ma lấy máu tươi của mình tại tay trái trên lòng bàn tay lấy trường sinh hai chữ thay thế trước đó kim cương, theo một loại ấm áp kim sắc quang mang tác dụng, tín đồ bả vai miệng vết thương lập tức đạt được chữa trị, thậm chí tính cả vết sẹo cũng không có, đa tạ. Lạc Trần giúp cho cảm tạ, nếu không thương thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, mình một con cánh tay rất có thể báo hỏng, cảm tạ Ngô Tĩnh đi, nếu không phải hắn lấy sức một mình giết chết mấy trăm điên cuồng tín đồ, chúng ta có lẽ đã trở thành đối phương trong miệng tươi mỹ thực vật. Thích Ma có phần có ý vị nhìn về phía một chút Ngô Tĩnh, đóng ngoặc vuông, phải. Ngu Tĩnh đồng học, ngươi thật thật mạnh. Vốn cho rằng ngươi trên du thuyền luận bàn đã xuất ra mạnh nhất thực lực, không nghĩ tới ngươi còn có điều ẩn tàng, như là hải triều dây leo thực vật thật đúng là lợi hại, như thế phạm vi lớn buộc địch năng lực, đúng, còn có từ thân thể ngươi bên trong hiện thân nữ quỷ, chẳng lẽ lại Ngu Tĩnh đồng học ngươi đã đạt đến sao? Quan hệ quen thuộc, vị này vừa mới nhập môn tu sĩ Lạc Trần trở nên nói đặc biệt nhiều, đối với Ngu Tĩnh biểu hiện ra cường đại thực lực lộ ra hết sức tò mò. Trong cơ thể ta nữ quỷ tên là Thẩm Nghi Huyên, là ta một vị bằng hữu, nguyện ý chủ động trợ giúp ta. Ta còn không có đạt tới ngự quỷ kỳ, nếu không cũng sẽ không tốn hao nhiều như vậy tâm tư xâm nhập huyết thành đến tìm kiếm trường học lưu lại quỷ châu bảo tàng, chủ động trợ giúp. Lạc Trần vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tuy nhiên cũng không có hoài nghi Ngu Tĩnh thuyết pháp, một bên Thích Ma trên mặt phất qua một sợi mỉm cười, tự hồ minh bạch Ngu Tĩnh khống chế quỷ vật nội tình. Đám người đi bộ ngăn lại pho tượng khổng lồ phần dưới, thạch môn thế mà không có thiết trí bất luận cái gì hình thức kết giới, nhẹ nhõm đẩy ra, còn muốn hướng phía dưới, người chết huyết thành vốn là tại mặt biển phía dưới, ngay sau đó người sùng bái khu dân cư lại là hướng phía dưới kéo dài trăm mét, trước mắt thánh địa thạch môn phía sau, một đường có kèm theo cỏ xỉ rêu ẩm ướt cầu thang tiếp tục kéo dài hướng chỗ sâu. Đoán chừng đến xem, đoàn người mình chỉ sợ đều đã đặt mình vào vu hải bên trong hơn 500 mét sâu vị trí. Phía dưới này khẳng định có trường học thiết trí bảo rương, phần thưởng thế nhưng quỷ châu A, không biết sẽ là cái gì thuộc tính. Ngoặc kép, trúc cơ kỳ Lạc Trần nhìn xem thâm thúy hướng phía dưới thông đạo, một loại tìm kiếm bảo vật kích động cảm giác sinh ra. Phía dưới này cũng không thái an toàn A, nhìn cách tử chân có khả năng tại hạ phương diện tồn tại bảo tàng, hoặc vật Thích Ma đứng tại động khẩu, tự hồ cảm nhận được một chủng tha người không thấy được nguy hiểm khí tức, nếu như phát hiện quỷ châu. Chúng ta nơi này bốn cá nhân phân chia như thế nào? Ngu Tĩnh trực tiếp đưa ra đề nghị của mình, xứng đôi ưu tiên nguyên tắc đi, quỷ châu phù hợp nhất giữa chúng ta ai thân thể thuộc tính, liền thuộc về ai? Nếu như đều không phù hợp, chúng ta nhìn lại có thể hay không cùng những học sinh khác đoạt được quỷ châu trao đổi, nói tóm lại công bằng phân phối. Tốt, ý kiến đạt thành nhất trí, bốn người xếp thành một đầu đội ngũ tiến vào hướng phía dưới thông đạo, bọc hậu hoặc Phật bước vào lúc, sau lưng thạch môn đột nhiên quan bế. Thạch môn cùng mặt tường dính liền khe hở cũng theo đó mà biến mất, triệt để phong đoạn đám người đường lui. Vách tường chất liệu 10 phần cứng rắn, tự hồ không có cách nào tùy tiện đào thoát ra ngoài. Hoặc Phật Thích Ma đem thủ chưởng dán vào tại trên mặt tường, phân tích bịt kín bức tường tin tức, xác nhận không có đường lui có thể nói, chỉ có thể dọc theo trơn ướt cầu thang hướng phía dưới xâm nhập, đi xuống đi, chú ý lực độ cao tập trung cực tốt. Ngu Tĩnh cầm trong tay đi ở đằng trước phương diện mở đường, chung quanh mặt vách 10 phần ẩm ướt. Khi thì sẽ còn từ khe hở bên trong tràn ra không ít giọt nước. Trên đường, Ngu Tĩnh tại khe đá bên trong chôn xuống hạt giống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chuyến về không sai biệt lắm khoảng trăm thước lúc, Ngu Tĩnh giấu ở thể nội sách vở đột nhiên rung rung một hồi, một cổ kỳ lạ năng lượng kích phát mà bao vây lấy Ngu Tĩnh thân thể, đi càng thêm tầng sâu khu vực đi, nhân loại, đi cướp đoạt tu lưu lưu tại nơi này tín ngưỡng chi vật. Một trận quái dị khiến người ta điên cuồng nỉ non âm thanh tại Ngu Tĩnh trong đầu quanh quẩn, đợi cho Ngu Tĩnh lấy lại tinh thần lúc, mình vẫn như cũ đứng tại trơn ướt trên cầu thang, nhưng sau lưng đám người lại biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại trên mặt tường không còn là thủy châu tràn ra, mà là từng cây màu xám xúc tu, tự hồ được đưa vào một chỗ ghê gớm địa phương. A Huyên, ngươi vẫn còn chứ, đến ngay đây. Thẩm Nghi Huyên hạch tâm cùng thực thể vì một cái chỉnh thể, cho nên cùng Ngu Tĩnh cùng nhau lại tới đây, không biết phần dưới đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn nguy hiểm, đoán chừng ta chỗ vị trí, đã siêu thoát trường học đối với hòn đảo trưởng khống khu vực. Càng lớn nguy hiểm chờ vu việc lớn kỳ ngộ, đem tiểu hoàng thư mang tại trên thân quả thật là minh xác lựa chọn, đưa thân vào hiểm cảnh bên trong Ngu Tĩnh, không có chút nào sợ hãi, ngược lại là đem nó coi như là khó được kỳ ngộ, đạp xuống sau cùng cấp một bậc thang, tầng dưới chót nhất mặt đất được nước biển nơi bao bọc. Vừa vặn bao phủ qua Ngu Tĩnh mắt cá chân, tại trung ương vị trí đứng vững một vị người mặc bạch sắc trường bào, cùng khu dân cư người sùng bái tương tự hình người quái vật. Đương đối phương cảm giác được Ngu Tĩnh đến mà quay đầu lúc, một con để cho người ta khó chịu khủng bố sinh vật thu vào Ngu Tĩnh tầm mắt, đầu vì nửa cái thỏa hình cầu, tại trơn nhẵn thiết diện bên trên mọc đầy lấy xúc tu, lại tại xúc tu phương diện đầu sinh lấy từng khỏa lớn nhỏ khác nhau nhãn cầu. Chỉ là dạng này nhìn chăm chú lên Ngu Tĩnh, liền sẽ mang đến lớn lao hoảng sợ cùng cảm giác nguy hiểm. Chương 455, Thủ quan người. Có một vị học sinh trước khi đến tàn bảo chi địa quá trình bên trong, khí tức cùng cảm ứng toàn bộ biến mất, Đế Hoa Đại học Hành Chính Lâu học sinh quản lý trung tâm một vị công tác nhân viên lập tức hướng thượng cấp báo cáo Casey rốt hòn đảo bên trong đột phát tình huống, làm sao có thể. Casey rốt hòn đảo tại chúng ta toàn bộ giám sát dưới, đối với bọn này đi đầu xâm nhập huyết thành học sinh, tại cho phong thư của bọn họ bên trên có lưu cao cảm ứng tin tức bắt giữ khí, làm sao có thể mất tích, sở hữu tín hiệu biến mất, nguyên bản cấp cho đi ra 20 phong thư tín cũng đều chỉ còn lại 19 phong còn có cảm ứng truyền về. Hòn đảo bên trong còn có 0.8% khu vực không có thăm dò, có thể hay không hắn không cẩn thận phát động một loại nào đó không gian trang bị mà được truyền tống đến không biết nơi chốn bên trong, đem cái này danh học sinh tin tức cho ta. Âu Phục Phản Phiêu chủ nhiệm có vẻ hơi tâm phiền ý loạn, 20 tên được yêu cầu sách tiến lên nhập huyết thành học sinh, thuộc về tân sinh bên trong thiên chi kiêu tử, nếu là tại không biết khu vực bên trong gặp được cao hơn lần này hoạt động khó khăn quỷ vật tập kích, cuối cùng dẫn đến cái chết. Phụ trách cái này cùng nhau chủ nhiệm sẽ cổng nồi, bộ phận học viện lão viện trưởng một khi nổi giận, cho dù là học sinh quản lý chủ nhiệm cũng không chịu nổi. Ngu Tĩnh, học sinh số hiệu 20393220213, lệ thuộc vào sinh mệnh viện khoa học, chủ nhiệm lập tức điều lấy có quan hệ với Ngu Tĩnh tại trong trường học hồ sơ tư liệu, đại lượng tư liệu biểu hiện tại chủ nhiệm trước mặt. Trong đó có 3 loại hồng sắc kiểu chữ văn tự đánh dấu vô cùng dễ thấy, đặc biệt chú ý. Tinh thần ô nhiễm độ đỉnh cao nhất giá trị tăng đạt đến 61, đặc biệt chú ý, này học sinh cùng chính phủ tồn tại liên hệ, trước mắt đã biết được mời gia nhập chính phủ đặc thù hành động Long Tổ, thân phận vì thấp nhất cấp hôi long thành viên, đặc biệt chú ý, hắc ám thế lực đối tuyên bố huyền thưởng lệnh, tổng treo thưởng tráng vì 1.400 hắc tệ, cái này học sinh thật đúng là không đơn giản, từng có 61% tinh thần ô nhiễm độ mắc trị số, thế mà không có bị giam giữ. Vẫn là phiền phức Long Tổ thành viên, khoảng chừng người tốt kỳ liền tại hắc ám thế lực bên trong từng có ngàn treo thưởng tráng, nói không chừng lần này biến mất cùng hắn tự thân cũng có nhất định quan hệ, đánh điện thoại cho phụ trách lần này Casey rốt hòn đảo sinh mệnh viện khoa học phó giáo thụ, để hắn đi đem người học sinh này tìm ra, phó giáo thụ can thiệp sinh viên năm nhất hoạt động sao? Nếu như sự tình làm lớn chuyện, bên trên sẽ truy cứu trách nhiệm, phó giáo thụ trong lòng cũng tự có phân tất. Hắn hẳn phải biết sẽ không đi can thiệp học sinh bình thường hoạt động, chỉ cần tìm ra vị này biến mất học sinh là đủ, đánh điện thoại đi, so sánh với bên trên truy cứu trách nhiệm, ta cũng không muốn sinh mệnh viện khoa học rồng viện trưởng tự mình tìm ta đòi người, được rồi, chủ nhiệm, .. Người chết huyết thành dị thường không gian, càng thêm tiếp cận với cựu thế giới văn minh độc đặc khu vực, Ngu Tĩnh mắt cá chân được nước biển không có qua, trước mặt khủng bố sinh vật đỉnh đầu đang dùng trên 100 con nhãn cầu nhìn chăm chú cùng với chính mình. Đóng ngoặc vuông. Ngươi không phải tín đồ, làm sao tới được nơi này? Một trận quỷ dị âm thanh không thông qua mà nghĩ, thẳng vào Ngu Tĩnh trong đầu. Bỗng nhiên thời gian, Ngu Tĩnh cảm giác trong đầu vang dội mãnh liệt vù vù âm thanh, hốc mắt cùng trong lỗ mũi đều có máu tươi chảy ra. Tinh thần công kích, Ngu Tĩnh có được siêu việt đồng cấp hắc cương nhục thân, phân liệt mọc thêm thực thể cùng khép lại năng lực. Cùng phối hợp thẩm nghi huyên mà mang tới cường đại tính cơ động, tại đối kháng bên trong, đồng cấp ở giữa tuyệt vô địch thủ, nhưng ở tinh thần lực tầng diện thượng Ngu Tĩnh còn là một vị vừa nhập môn tân thủ, rất yếu, ngươi rất nhỏ yếu, không giống như là cưỡng ép xâm nhập người nơi này, trước mặt trên đầu tràn đầy con mắt sinh vật nhìn xem bộ mặt tràn đầy máu tươi Ngu Tĩnh cho ra một cái kẻ yếu đánh giá, ta là đang tìm kiếm tín ngưỡng chi vật, Ngu Tĩnh kiên trì nói ra một câu nói như vậy. Có quan hệ với tín ngưỡng chi vật cái danh từ này, cũng là Ngu Tĩnh tại đi vào dị không gian trước, từ sách vở truyền âm bên trong chỗ nghe thấy, ha ha, ấp úng. Hi a hi a, nghe được Ngu Tĩnh nói ra câu nói này lúc, trước mặt sinh vật phát ra nhiều loại điên cuồng tiếng cười, ngay cả ta một câu đều không chịu được nhân loại còn muốn tìm kiếm tín ngưỡng chi vật, tuy nhiên dựa theo Kulu đại nhân yêu cầu. Chỉ cần là lại tới đây người vô luận cường nhược đều có cơ hội đi thu hoạch đại nhân lưu lại trân quý vật phẩm. Ta làm vị thứ nhất thủ quan người. Chỉ cần ngươi liền có thể giết chết ta, liền có thể tiếp tục thâm nhập sâu đi tìm tín ngưỡng chi vật. Nha, trong chốc lát, Ngu Tĩnh hắc phát sinh trưởng rơi vào đầu vai, tốc độ đạt tới cực hạn, cực kỳ nhanh chóng tới gần cái này quái hình sinh vật. Tranh thủ tại đối phương vẫn không có thể kịp phản ứng lúc, trực tiếp chém giết, tốc sát thương quyết. Ba điểm hàng mang một đường xuất hiện, trước mặt quái hình sinh vật đầu lâu, trái tim vị trí cùng bụng trung tâm, cái này ba cái thường quy trí mạng điểm được trường thương đồng loạt xuyên thấu, không đúng sao, Ngu Tĩnh nhìn xem đối thủ sinh cơ không giảm, rút ra trường thương lấy hai tay nắm chặt cán thương phần dưới, thả người vọt lên toàn lực ép xuống. chuẩn bị lấy lực lượng cùng thế khí trực tiếp đem đối phương thân thể ép thành bã vụn. Nhưng sự biến đổi này chiêu quá trình có nhất định thời gian khoảng cách, để quái hình sinh vật kịp phản ứng. Nửa hình bầu dục trên phần đầu quả nhiên con mắt nhìn chăm chú trên không rơi xuống thanh ma, một loại vô hình lực lượng khuếch tán ra tới. Ngu Tĩnh thân thể định trụ tại không trung, rơi xuống thương nhận cũng là được ngừng lại tại quái vật trên đỉnh đầu phương diện. Kẻo kẹp kẻo kẹp, Ngu Tĩnh hai tay xuất ra toàn lực vẫn như cũ vô pháp đột phá loại này tinh thần lực trói buộc, thương nhận không ngừng rung động, đã vô pháp trảm xuống cũng vô pháp thu về. Trọng yếu nhất chính là, Ngu Tĩnh bộ mặt thất khổng đang không ngừng tràn ra máu tươi, gia hỏa này. So Lý Tuyền ấp tinh thần tầng thứ còn cao hơn không ít, Ngu Tĩnh cảm giác toàn thân bộ phận bị áp súc trói buộc, ù tai âm thanh nhiễu loạn cùng với chính mình suy nghĩ, nếu như không nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh, mình rất có thể như vậy chết. Trong lúc đó, dung hợp trạng thái giải trừ, từ Ngu Tĩnh miệng trong miệng sinh trưởng ra đại lượng hắc phát, điên cuồng quấn quanh hướng trước mặt quái hình sinh vật, xuất kỳ bất ý ở giữa, bén nhọn hắc phát đem quái vật nửa hình bầu dục trên đầu nhãn cầu toàn bộ đâm rách. Nhãn cầu chính là quái hình sinh vật nhược điểm, mà Thẩm Nghi Huyên tại thời khắc mấu chốt lợi dụng hắc phát năng lực đem sở hữu nhãn cầu xuyên thấu, hơi mờ nhãn cầu chất lỏng hoàn toàn nổ bể ra tới. A Ly, một loại gai nhọn tiếng kêu từ đối phương thể nội truyền ra, tiếng thét chói tai có tính công kích, cảm giác đại não sắp phình vỡ. Thẩm Nghi Huyên cũng chỉ có thể đem bốn cái thủ trưởng toàn bộ che lỗ tai, rơi trên mặt đất thống khổ giãy giụa, trói buộc giải trừ Ngu Tĩnh. Trở tay trực tiếp đem màn nhĩ của mình đâm rách, lại dùng thực vật màng mỏng bao khỏa đại não, đầy đủ ngăn cách tiếng thét chói tai, đi chết đi. Trong tay thanh ma trường thương vung vẩy, âm sắc thương nhận xẹt qua, trước mặt thống khổ quái hình sinh vật bị triệt để xé nát, Ngu Tĩnh lợi dụng cánh tay phải duỗi ra đại lượng dây leo, vận dụng ngọn hấp thu năng lực đem ném đi khối thịt vụn toàn bộ hấp thu, hỗn độn lực lượng, một cổ quen thuộc chất xám xúc tu năng lượng thông qua thực thể hấp thu mà đạt được. Tạm thời được thực thể chỗ khống chế, vô pháp ảnh hưởng Ngu Tĩnh đại não. Cảm nhận được loại này chí cường hỗn độn lực lượng, Ngu Tĩnh thể nội một đạo khác nhân cách có chút nóng lòng muốn thử, ánh mắt bên trong lóe ra tà ác cùng tham lam. Tín ngưỡng chi vật đến cùng là cái gì đồ vật, sẽ là hỗn độn thuộc tính quỷ châu sao? RV Đức, chương 456, Nhân Ngư. Vẻ điên cuồng thu liệm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngu Tĩnh lấy lại tinh thần, lập tức đem ngã xuống mặt đất Thẩm Nghi Huyên ôm ở VWL, quái hình sinh vật tại nhãn cầu bị phá hư lúc, phát ra tinh thần xuyên thấu công kích để khoảng cách gần nhất Thẩm Nghi Huyên nhận cực lớn thương tổn. A Huyên, Thẩm Nghi Huyên từ ác linh bộ dáng thay đổi dần vì tinh thông mỹ đích hình người, trạng thái không tốt, ngươi vừa rất nguy hiểm biết không? Lần này hành động sau khi trở về, vô luận như thế nào ngươi đến cho ta thêm mạnh tinh thần lực phương diện huấn luyện. Phụ thân ta một nhà ba người bên trong, khẳng định có tinh thần lực cường giả. Thẩm Nghi Huyên hữu khí vô lực nói, biết, nhìn xem A Huyên thụ thương bộ dáng, Ngu Tĩnh nội tâm đau đớn khó nhịn. Thực thể vô pháp vì Thẩm Nghi Huyên dạng này quỷ vật chữa trị thân thể, rót vào sinh cơ chỉ có thể để Thẩm Nghi Huyên thương thế tăng thêm, ta đi về nghỉ trước, đầu đau quá, nằm tại Ngu Tĩnh trong ngực Thẩm Nghi Huyên lập tức hóa thành từng sợi hắc phát trở lại trong trung tâm, vị thứ nhất thủ quan người được giết. Thể nội cũng không có bất kỳ cái gì hạch tâm rơi xuống. Cùng lúc đó, chính trước nhất phương đạo phủ kính lấy xúc tu cổ đồng môn chậm chạp hướng vào phía trong mở ra. Nó vừa rồi tự xưng là vị thứ nhất thủ quan người, nó như vậy kế tiếp còn có thứ hai, thứ ba thậm chí nhiều hơn thủ quan người. Mà lại thực lực một cái sau một cái càng mạnh, Ngu Tĩnh có chút do dự, trước mắt Thẩm Nghi Huyên thụ thương, không có cách nào tiến vào dung hợp trạng thái. Vị thứ nhất thủ quan người bày ra cường đại tinh thần lực kém chút để Ngu Tĩnh đúng vậy vẫn lạc, nếu là gặp lại một vị sẽ sử dụng tinh thần lực gia hỏa, Ngu Tĩnh sẽ rơi vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Lương giáo sư rất sớm đã nói qua, Đế Hoa Đại học học sinh tuyệt không phải cái gì nhà ấm bên trong chỗ bồi dưỡng bông hoa, quá trình trưởng thành bên trong nương theo lấy vô số nguy nan, du tẩu tại biên giới tử vong, chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ngu Tĩnh mắt thần biến đến kiên định, cầm trong tay trường thương đi hướng mở ra cổ đồng môn, đợi cho sau cùng, ta lại trợ giúp ngươi. Tại Ngu Tĩnh vượt qua đồng môn lúc, Hoàng Y Nhân âm thanh từ sách vở bên trong truyền ra, quanh quẩn tại Ngu Tĩnh trong đầu, đẩy ra đồng môn lúc nội bộ hỗn độn khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, trải qua một đoạn ngắn hướng phía dưới bậc thang, hình tròn khu vực bên trong nước biển đã cân bằng Ngu Tĩnh eo, một mét sâu trong nước biển hành động cũng biến thành chậm chạp, bốn phía trên mặt tường điêu khắc phi nhân loại mỹ học dị dạng bích họa. thuyết minh lấy đại lượng cùng hiến tế tương quan nghi thức tràng cảnh, trong đó một bức nhuộm màu bích họa phá lệ dễ thấy, miêu tả một vị thân thể tu dài nữ nhân, chân trần đi hướng kêu gọi nàng hải dương, nước biển như cùng sống vật chui vào toàn thân của nàng, lây anh ác chết sao? Ta tại trên thân thể ngươi ngửi được hắn nội tạng mùi thối, thật sự là lợi hại nhân loại a. Đóng ngoặc vuông, một đường u nhu nữ tính âm thanh truyền đến, tinh thần cao độ tập trung ngu tỉnh thế mà không có phát giác âm thanh từ chỗ nào truyền đến. Không chỉ có như thế, hai con trơn ướt cánh tay không có dấu hiệu nào từ sau bên cạnh ôm ngu tỉnh eo, một viên mọc ra mang cá nữ nhân đầu dáng ngu tỉnh gương mặt xuất hiện. Cái gì? Ngu tỉnh một thời gian quá sợ hãi, duỗi ra tay nắm lấy quấn quanh cùng với chính mình eo hai tay, muốn lấy mang lực tránh thoát lúc, lại bởi vì đối phương, cánh tay quá trơn ướt, căn bản bắt không được, mạng hoa thiên dây leo, đưa ngu tỉnh cánh tay sinh trưởng ra thực vật lúc, sau lưng nữ nhân cấp tốc buông tay rời đi, cũng thuận thủ trảo hạ ngu tỉnh eo bên trên một miếng thịt, phải biết ngu tỉnh tại chiến đấu trạng thái dưới nhưng có lấy như sắt thép cứng rắn, trơn ướt thân thể bò sát tại bán cầu hình vòng mặt vách bên trên, ngăn lại trung tâm đỉnh chấp lúc, buông ra tứ chi tự do rơi xuống, làm ra một cái phi thường ưu mỹ đích quay người động tác rơi vào trong nước, xoạt, theo sát lấy, nữ nhân như là ra thủy phù dung, đem ướt át mái tóc đen dài vung ra mặt nước, mở ra bén nhọn miệng miệng gặm ăn từ ngu tỉnh thân thể vồ xuống huyết nhục, mùi vị không tệ, thật lâu không có thưởng thức được nhân loại huyết nhục, có thể đi vào chỗ này địa phương người bản đã là rất ít, lại thêm lây anh ác rất mạnh, vẫn luôn không có tín đồ có thể qua hắn cửa này. Cho nên tại nhìn thấy ngươi đến lúc, để ta cảm giác cô độc có chỗ giảm xuống, vừa rồi nhịn không được cùng ngươi tới một lần thân mật tiếp xúc, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Rơi vào trong nước nữ nhân hai chân hóa thành đuôi cá, như là mỹ nhân ngư tại trong nước biển tự do du động, ngươi là vị thứ hai thủ quan người, còn có thứ ba cùng đệ tứ sao, mượn đối phương tương đối dễ dàng nói chuyện, ngu tỉnh tranh thủ tại chiến đấu trước đem tình huống nơi này hỏi thăm rõ ràng, không có nhiều như vậy a, tại ta đằng sau còn có một vị. Sớm nói cho ngươi cũng không quan hệ, phía sau gia hỏa 10 phần cố chấp, cũng 10 phần khó mà đối phó. Ngày bình thường ta nhiều lắm là sẽ cùng Lê Anh Ác tâm sự, nhưng tuyệt sẽ không cùng phía sau lão gia hỏa bắt chuyện, đằng sau chỉ còn lại một vị sao. Không biết đạo tín ngữ chi vật đến cùng là cái gì đồ vật. Ngu tỉnh mượn cơ hội lần nữa ném ra ngoài vấn đề, ngươi cũng biết tên lại không biết là cái gì đồ vật. Thật sự là kỳ quái, ngươi vẫn là duy trì nhất định lòng hiếu kỳ đi. Có thế giết chết Lê Anh Ác nói rõ ngươi vẫn là có nhất định khả năng đem ta cùng cố chấp lão gia hỏa toàn bộ giết chết. Tới đi, đem hết toàn lực giết chết ta, trợ giúp ta từ nơi này giải thoát, để cho ta trở về đại hải ôm ấp đi. Ta gọi Jasna, nhớ kỹ ta tên đi. Trong lúc đó bầu không khí đột biến, nữ nhân bãi động hạ thể đuôi cá nhanh chóng du động, nhân ngư thân thể du động tại trong nước biển lúc, vô pháp bắt giữ bất luận cái gì khí tức, ngu tỉnh tương thanh ma cầm tại cánh tay phải. Chăm chú nhìn chăm chú lên bốn phía mặt nước động tĩnh, đến rồi, trường thương đã là bắt được vật thể lúc, để nhất thời gian đâm ra, nhưng mà tốc độ nhưng như cũ chậm hơn nửa nhịp, nhân ngư Jasna một nháy mắt xẹt qua ngu tỉnh thân thể, trực tiếp từ có chút nghi người ngu tỉnh lồng ngực miệng kéo xuống một khối lớn huyết nhục, máu tươi từ eo vẩy ra đem chung quanh nước biển toàn bộ nhuộm đỏ, nếu như A Huyên không có thụ thương, phối hợp A Huyên nhạy bén đặc tính, cái này một cửa khẩu sẽ rất dễ dàng vượt qua. Hiện tại ta tốc độ đầy đủ so ra kém đối phương. Còn có một cái biện pháp, xuất ra cùng ban chủ nhiệm chiến đấu hình thái, hiện tại thân thể của ta chịu được, thực hóa nhục thân, mạng hoa thiên dây leo bên trong phân liệt gen toàn bộ kích phát, bỗng nhiên thời gian cánh tay phải thực thể bao trùm đến toàn thân mỗi cái bộ vị, mạch máu thay thế vì duy quản hệ thống, nhục thân trọng yếu bộ phận sợi hóa, chủ yếu trái tim từ 3 tầng lõi gỗ bao khỏa, tứ chi bắp thịt gia nhập dày đặc dây leo tổ chức. Lại dùng một điểm hỗn độn lực lượng đi, vừa giết chết vị thứ nhất thủ quan người chỗ hấp thu hỗn độn năng lượng toàn bộ phóng thích mà ra, như là hút phấn đồng dạng cảm thụ, ngu tỉnh toàn thân giãn ra, trung nhẹ nhẹ, đồng thời đem thể nội kiềm chế đã lâu phụ diện nhân cách đầy đủ phóng xuất ra, đầu lưỡi treo ở bên miệng ngu tỉnh, hai chân đạp đạp dọc nhảy vọt thoát ly nước biển, trên mặt bàn chân mọc ra thực vật sợi rễ đâm vào mặt tường, nhưng tại mặt vách bên trên tự do hành tẩu, ngươi. Cốt kỳ quái. Trong nước nhanh chóng du động nhân ngư cảm giác ngu tỉnh phát sinh thiên địa che biến hóa, thậm chí ngay cả đồng tâm tính chất cũng thay đổi. Nữ nhân cấp tốc bơi ra mặt nước, vốn là đuôi cá nửa người dưới hóa thành hai chân, ghé vào trơn ướt trên mặt tường tốc độ đồng dạng cấp tốc, nhẹ nhõm quay người né qua ngu tỉnh trong tay đâm tới trường thương lúc, một con tràn đầy thực vật sợi rễ nhúc nhích thủ chưởng ngăn tại nhân ngư Jasna trước mặt. Bắt được a, chương 457, Hoàng Y chỉ dẫn. Thương thiểm, thủ trảo, điên cuồng trạng thái dưới Ngô Tĩnh đầy đủ bỏ qua thường quy phương thức tấn công. Tay trái ra thương được nhân ngư nhạy bén mà trơn ướt thân thể tránh thoát về sau, Ngô Tĩnh khoảng cách nối liền cánh tay trái. Trong lòng bàn tay mọc ra nhúc nhích dây leo cùng cựu thế giới xúc tu giống nhau y hệt, thuộc về kích phát hỗn độn năng lượng đưa đến đồng hóa kết quả. Tay phải một phát bắt được trước mặt nhân ngư đầu, ngón tay đào nhập đối phương hốc mắt. A, nhãn cầu được Ngô Tĩnh trừ tận gốc ra, nữ nhân ngư phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngô Tĩnh công kích thủ đoạn lộ ra cực kỳ tàn nhẫn, đào ra nhãn cầu bóp nát về sau, trong lòng bàn tay nhô ra xúc tu thông qua tràn đầy máu tươi hốc mắt vương vào xương sọ bên trong, xoắn nát đại não, đem xương sọ toàn bộ phá hư. Trường thương trong tay chuyển động, tiếp tục đem nữ nhân ngư thân thể cắt thành khối vụn. Tuy nhiên đang lúc Ngô Tĩnh chuẩn bị hấp thu đối phương nhục thân lúc, được cắt nát nữ nhân ngư thế mà tại không trung hóa thành thanh thủy, rơi vào trước mắt bên dưới hang động quả nhiên 1 mét sâu nước biển bên trong. Vốn cho rằng ngươi là một cái ôn nhu nam nhân, không nghĩ tới thủ đoạn như thế tàn nhẫn, làm cho ta đau quá. Kêu trên giọng nữ quanh quẩn tại trong huyệt động, phần dưới nước biển điên cuồng nhảy nhót, tại nữ nhân khống chế phía dưới hóa thành sắc bén thủy tiễn bắn về phía mặt vách bên trên Ngô Tĩnh. Sóng mái một trận chiến sao, toàn thân thực hóa, thực thể từ trong lỗ chân lông sinh trưởng mà ra đem thân thể toàn bộ bao khỏa, lấy thực vật hộ giáp chọi cứng lấy thủy tiễn, bay thẳng hướng trung tâm dưới đáy đang lợi dụng nước biển chậm rãi khép lại thân thể nhân ngư. Trường thương trong tay từ đỉnh đầu xuyên qua, tay phải chưởng lấy trảo trạng xé nát nhân ngư thân thể, cưỡng chế hấp thu hỗn độn năng lượng. Những này thủ quan người hỗn độn năng lượng tuy nhiên lượng ít nhưng lại tinh thuần, xúc tu không lộ ra ngoài, toàn bộ dùng cho tăng cường tự thân năng lực. Thật sự là thống khoái chiến đấu. Xúc tích tại trong huyệt động nước biển rút đi, chính phía trước xúc tu đồng môn hướng vào phía trong mở ra, môn phía sau sẽ là vị cuối cùng thủ quan người. Sát ý tăng vọt, Ngô Tĩnh tiếp tục duy trì lấy trước mắt cực đoan điên cuồng toàn thân thực hóa trạng thái, phóng tới vị cuối cùng thủ quan người chỗ khu vực. Tới đi, cho ta càng nhiều hỗn độn năng lượng. Cùng lúc trước ẩm ướt tràn cảnh khác biệt, đồng môn bên trong đối ứng khu vực là một đầu hình sợi dài thông đạo. Thông đạo hơi ẩm ướt nhưng cũng không có nước động. Cuối thông đạo xương người ghế ngồi lấy một vị quần áo tả tơi lão giả, trên người da thịt rõ ràng lỏng, gầy trơ cả xương, bộ dáng nhìn qua cùng sắp đến đại nạn nhân loại không kém bao nhiêu. Đóng ngoặc vuông, đi chết đi. Ngô Tĩnh mượn nhờ tăng cao sát ý, cánh tay bên trong lan tràn ra ngoài đại lượng dây leo đem lão đầu trói buộc, trong tay thanh ma trường thương đón đầu đánh xuống. Đột nhiên, lão đầu thưa thất tốc đỉnh đầu tả hữu nứt ra, từ trong đại não mọc ra một cây quái dị bắt giữ khí tương thanh ma cán thương nắm chắc. Ngô Tĩnh tay phải bóp nắm thành quả đấm hướng lão đầu đập tới lúc, lão đầu đồng thời tránh thoát trói buộc, một quyền thuận Ngô Tĩnh đồng dạng quyền lộ mà tới, cạch. Quyền đầu cứng đụng, lực lượng cùng cứng rắn đối bính dưới, Ngô Tĩnh bại hoàn toàn, thực thể cắt đứt, Ngô Tĩnh tả quyền xương cốt tính cả cánh tay trái cùng nhau vỡ nát, máu tươi hắt vẩy tại không trung, huyết nhục gãy xương tứ tán bay đi. Tại Ngô Tĩnh chấn kinh tại đối phương thực lực lúc, lão đầu lấy thủ chưởng vì lưỡi đao, đem Ngô Tĩnh nắm lấy trường thương cánh tay phải cùng nhau chặt đứt, mất đi hai tay Ngô Tĩnh rơi trên mặt đất, được lão đầu nhất cước dẫm ở đầu, lấy không có thoát ra nhân loại giới hạn nhục thân giết chết Lê Anh Ác cùng Jasna, ấn lý tới nói ngươi có tư cách thu hoạch được tín ngưỡng chi vật. Chỉ đáng tiếc ngươi không đủ thành kính, cũng không phải là Tu Lu đại nhân tín đồ. Ba cái khác biệt cửa khẩu, vị thứ nhất thủ quan người dùng cho khảo hạch tín đồ tinh thần cường độ, vị thứ hai thủ quan người dùng cho khảo hạch tín đồ nhục thân năng lực. Nhưng mà cái này vị thứ ba thủ quan người lại không phải vậy, thiết lập bản thân đúng vậy vô pháp bị đánh bại, lại tới đây tín đồ cần để cho lão đầu nhìn thấy kỳ tâm bên trong đối với cựu thế giới thần minh tuyệt đối sùng bái. Nhưng Ngô Tĩnh cũng không phải là tín đồ, tự nhiên không có khả năng thông qua khảo hạch, không đủ thành kính người, không dùng được. Lão đầu năm ngón tay chụp nhập Ngô Tĩnh cứng rắn lồng ngực, dự định đem tuổi trẻ mà tràn ngập sinh cơ trái tim móc ra kiếp sau ăn. Ai ngờ thủ trảo chạm đến vị trí, vừa vặn đào ra Ngô Tĩnh lưu tại trong quần áo sấn bên trong thần bí tiểu hoàng thư, tản ra hỗn độn năng lượng màu vàng văn thư rớt xuống đất mặt, bao trùm tại trong sách vở thực vật rút đi. Trong sách vở hỗn độn năng lượng cùng người chết huyết thành bên trong chỗ cung phụng tín ngưỡng lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tại lão đầu nhìn thấy sách vở lúc, trên trán đại lượng mồ hôi thẩm thấu mà ra. Hoàng Y, ngươi là ha? Lời nói hóa thành nói xong lúc, sách vở đột nhiên lật ra, một cây mặt màu vàng quần áo cánh tay ngay tiếp theo mờ tối xúc tu bắt lấy tới trước mặt không kịp trốn tránh lão đầu, một tay lấy kéo vào sách vở bên trong, không có chút nào sức chống cự, hết thảy giải quyết lúc, màu vàng văn thư phong bế, lão đầu nguyên bản ngồi xuống vị sau quả nhiên đồng môn mở ra, cái này, Ngu Tĩnh đối với trước mặt đột phát tình huống kinh thán không thôi, đem điên cuồng tà ác nhân cách ép vào thể nội, trở lại có được siêu cường tư duy năng lực chủ nhân cách bên trên, toàn thân thực hóa trạng thái bên trong, tái sinh hai đầu cánh tay không phải khó khăn gì sự tình, chỉ là Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm bản này từ đó đạt được màu vàng văn thư lúc, ánh mắt bên trong lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, vừa rồi lão đầu, y theo hiện tại ta tuyệt đối vô pháp chiến thắng, thực lực ít nhất là cấp B, lão đầu làm vị thứ ba thủ quan người, tự hồ cũng không cần chiến thắng, chỉ cần đối với Tu Lu đầy đủ thành kính liền có thể thông qua cái thứ ba cửa khẩu, nhưng mà dạng này cường đại sinh mệnh, thế mà được quyển sách này cho sống sờ sờ nuốt, quyển sách này giá trị, ở xa trường học khen thưởng phía trên. Vì cái gì? Hai tay chữa trị Ngu Tĩnh không khỏi nhìn mình có lưu lấy Nguyệt Nha dấu ấn đầu vai, trong đầu hiện ra Lương giáo sư trong miệng diệt thế cấp bậc người mặt nạ người, có khả năng cuối cùng thông quan ba đạo lựa chọn bên trong, chính là người mặt nạ người cố ý đem bản này tiểu hoàng thư lưu cho Ngu Tĩnh. Ngồi trên đất mặt Ngu Tĩnh làm sơ nghỉ ngơi, đem màu vàng văn thư cẩn thận nhặt lên đều lần nữa trở về quần áo áo lót bên trong, cái gọi là tín ngưỡng chi vật tại một cánh cửa cuối cùng đằng sau sao. Đến cùng sẽ là dạng gì đồ vật? Ngu Tĩnh điều chỉnh tốt trạng thái qua đi, đem trường thương treo ở phía sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng sau cùng đồng môn, thật tình không biết, mình trước mắt chỗ khu vực chính là toàn bộ Kesi rốt hòn đảo trung ương chỗ sâu nhất, bên trong tồn phóng hòn đảo thành lập đến nay, nhóm đầu tiên nhân loại chỗ sùng bái điên cuồng ngọn nguồn, đừng để Tu Lu phát hiện ngươi vị này không phải tín đồ nhân viên chuẩn bị tiến vào nó hạch tâm tín ngưỡng khu, hiện tại mở sách bản 158 trang. Lấy máu tươi của ngươi chiếu vào phía trên trận pháp vẽ, ta đem giao phó ngươi một kiện chí cao phục sức, giúp ngươi đoạt được tín ngưỡng chi vật, sách vở bên trong hoàng y nhân âm thanh lần nữa truyền đến. Ngu Tĩnh trải qua một phen suy tư qua đi mở sách bản 158 trang, nhìn chằm chằm trong sách vở trận pháp lúc, để Ngu Tĩnh cảm giác ngay tại thăm dò trong vũ trụ mổ một chỗ tà ác mà bí ẩn khu vực. Cuối cùng, dựa theo đối phương thuyết pháp, Ngu Tĩnh lấy mình huyết dịch vẽ trận pháp tại thông đạo trên mặt đất. Như là mở ra một đạo thông hướng sâu trong vũ trụ thông đạo, một kiện y phục hơi có vẻ cũ nát hoàng y trường bào thông qua trận pháp truyền tống mà tới, chương 458, thời khắc sinh tử. Màu vàng trường bào, Ngu Tĩnh lấy mình máu tươi vẽ ra trận pháp chỉ có thể ủng hộ một lần đơn giản truyền tống, đem vật phẩm từ xa xôi sâu trong vũ trụ truyền tống tới về sau, máu tươi hoàn toàn biến mất trống không, một kiện rộng đại hoàng sắc trường bào trôi nổi tại không trung, cùng loại với áo khoác thiết kế. Trước áo bài khấu lợi dụng một loại ngón tay màu xám chế tác mà thành, trong quần áo mặc là một loại đen tuyền đặc thù chất liệu, lơ lửng tại không trung màu vàng trường bào hướng bốn phía tản ra một loại đặc thù sức hấp dẫn, dẫn dắt Ngu Tĩnh tư duy, tốt quỷ dị trường bào, thể nội thực thể lập tức trợ giúp Ngu Tĩnh cắt đứt trên tinh thần dẫn dắt, Ngu Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, vươn tay ra đụng vào màu vàng trường bào một góc, ngón tay truyền đến chất liệu cảm giác không giống như là sợi vải vóc, mà là một loại thuận hoặc băng lãnh da cảm nhận, thể nội thực thể cũng không có truyền đến cảm giác nguy hiểm, mang ý nghĩa trước mặt trường bào hẳn là sẽ không cho mình tạo thành thương tổn. Dựa theo sách vở bên trong truyền âm yêu cầu, Ngu Tĩnh đem hoàng y xuyên tại trên thân thể, một thời gian hoàng y nội bộ màu đen bằng da vật liệu cấp tốc dính phụ thượng Ngu Tĩnh da thịt, một loại huyết nhục xé rách cảm giác truyền đến, không đủ 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, hoàng y gần như cùng Ngu Tĩnh da thịt hợp làm một thể. Đem hết thảy khả năng tán phát khí tức toàn bộ phong bế, chí ít tại khí tức phong bế về điểm này, sách vở bên trong truyền âm không có lừa gạt mình, muốn có được tín ngưỡng chi vật, Ngu Tĩnh vị này không phải tín đồ khẳng định lại nhận bài xích, chỉ có thể mượn nhờ món này hoàng y đi đạt được thiết trí trùng điệp cửa khẩu bảo hộ quý giá vật phẩm, đạt được cái gọi là tín ngưỡng chi vật, cái này hoàng y nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp cởi ra, theo thời gian tăng lên. Ngu Tĩnh phát hiện cái này hoàng y không chỉ cùng da thịt dính bám vào cùng một chỗ, tự hồ còn muốn cùng tự thân tiến hành càng sâu tầng thứ dung hợp nhục thể, thậm chí là linh hồn tầng diện. May mà thể nội thực vật đang không ngừng chống cự, Ngu Tĩnh nhất định phải nắm chặt thời gian, ngăn lại cuối thông đạo, đẩy ra đồng môn đi vào Kesi rốt hòn đảo chủ tâm khu vực, hình lập phương gian phòng bốn phía trưng bày các loại hình thù kỳ quái sinh vật pho tượng, tất cả đều hướng lấy trung tâm quỳ sát. Trung ương lợi dụng một loại ảm đạm màu xám đặc thù chất liệu rèn đúc lấy một con Tu Lu phiên bản thu nhỏ pho tượng. Cùng lúc trước khu dân cư trung ương sùng bái thánh Tu Lu pho tượng có bộ phân loại giống như mặt bộ trưởng tràn ngập xúc tu cùng một cây tráng kiện vòi voi, phía sau lưng treo hai con triển khai biên bức cánh, đóng ngoặc vuông, Tu Lu pho tượng duỗi ra phía trước hai con thủ chưởng hợp làm một thể, lòng bàn tay trên không lơ lửng một viên thấu minh châu thể, mặt ngoài có hải lam ánh sáng màu trạch, trung tâm là màu đen vòng xoáy, hỗn độn thuộc tính hạch tâm, Ngu Tĩnh cũng tràn ngập tham lam suy nghĩ, tuy nhiên Lương giáo sư muốn Ngu Tĩnh đạt được một viên cao phẩm chất thực vật thuộc tính hạch tâm đến giúp đỡ quản lý trong cánh tay phải thực thể, để Ngu Tĩnh toàn tâm toàn ý tại thực vật đường đi xuống. Nhưng ở yên tĩnh chết trong trường tiếp xúc qua áp đảo hết thảy hỗn độn lực lượng Ngu Tĩnh, càng muốn hơn hỗn độn thuộc tính hạch tâm. Hạt châu này thể phải chăng vì hạch tâm hiện tại còn nói không chừng, trước mắt chủ yếu mục tiêu là đem viên này tín ngưỡng chi vật bỏ vào trong túi. Vừa nhất cước bước vào đồng môn nội bộ ẩm ướt hoàn cảnh lúc, một cổ lớn lao áp lực tác dụng tại Ngu Tĩnh trên thân thể, cho dù Ngu Tĩnh sớm có chuẩn bị, cũng là bị ép tới hai tay chèo chống trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều tại rung động. Bởi vì áp lực quá lớn, tại Ngu Tĩnh hai con lỗ tai bên trong tràn ra từng tia đỏ tươi huyết dịch, cắn chặt răng, song quyền nắm chắc Ngu Tĩnh dựa vào tự thân lực lượng cùng kiên quyết chậm rãi đứng thẳng đứng dậy. Đồng thời, Ngu Tĩnh còn cảm nhận được một loại để cho người ta rùng mình nhìn chăm chú cảm giác từ bốn phía truyền đến, trong phòng pho tượng thế mà toàn diện chuyển qua đầu lâu, thâm thúy mà để cho người ta hoảng sợ đôi mắt nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, chống cự lại hoảng sợ cùng áp lực, Ngu Tĩnh cất bước liên tục khó khăn. Hướng về trung ương Tu Lu pho tượng chậm chạp tới gần, tại ngăn lại pho tượng trước mặt một nháy mắt, Ngu Tĩnh lập tức vươn tay, một tay lấy lơ lửng tại không trung lam hắc châu thể bắt bỏ vào trong tay. Ai ngờ, đương châu thể rơi vào Ngu Tĩnh trong tay lúc, trước mặt Tu Lu pho tượng bên trong truyền đến một trận cực độ nguy hiểm hô hấp âm thanh, hô, nặng nề mà kéo dài hô hấp, để tác dụng trên người Ngu Tĩnh áp lực trong nháy mắt tăng lớn mấy lần, cường ngạnh chèo chống Ngu Tĩnh xương bàn chân cách trực tiếp vỡ vụn. Thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất, căn bản vô pháp chèo chống, lại có ngoại nhân dám can đảm trộm lấy ta tín ngưỡng chi vật. Một trận uy nghiêm âm thanh truyền đến, chấn động đến Ngu Tĩnh thất khiếu chảy máu, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, đặt ở mặt đất Ngu Tĩnh không ngừng từ trong miệng sặc ra huyết dịch, tính cả khí quản đều được chấn động đến cắt ra, vô pháp tiến hành hô hấp. Ngu Tĩnh không cam tâm cứ như vậy không minh bạch chết đi, trung rẩy đầu lâu không ngừng thử nghiệm hướng lên lệch động. Chuẩn bị kiến thức một phen đến cùng là cái gì đồ vật xuất thế, đập vào mi mắt lại là một con không thể danh trạng cựu thế giới khủng bố sinh vật, cùng lúc trước pho tượng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, bởi vì tiếp thu được loại này cao tầng thứ vô pháp lý giải thị giác hình ảnh, Ngu Tĩnh hai viên nhãn cầu trong nháy mắt từ bên trong nổ tung, trước mắt một mảnh đen nhánh, toàn thân như là hàng vạn con kiến toàn tâm đau đớn, nhưng dây thanh cùng khí quản đứt gãy Ngu Tĩnh căn bản không có cách nào kêu ra tiếng, đành phải lấy tại mặt đất trung không ngừng co quắp. Từng cây có được trí mạng nguy hiểm xúc tu đang chuẩn bị từ Ngu Tĩnh bộ mặt thất khổng chui vào thể nội, cướp đoạt Ngu Tĩnh linh hồn, khoảng cách tử vong, chỉ có cách xa một bước, Ngu Tĩnh. Ngươi lúc này mới để nhất ngày qua đến hòn đảo, thế mà để Tu Lu tại tòa hòn đảo này bên trong hóa thân thức tỉnh. Nếu không phải học sinh quản lý chỗ chủ nhiệm đánh điện thoại cho ta biết, chỉ sợ ngươi hôm nay liền đem chết ở chỗ này, cái xác không hồn, được thế giới quên lãng, Ngu Tĩnh chỗ trong phòng. Một đường không quá ổn định không gian thông đạo được cưỡng ép xé mở. Sinh mệnh viện khoa học La Tiểu Nguyễn phó giáo thụ cùng thể dục học viện Trung Điền phó giáo thụ thông qua không gian thông đạo lại tới đây. Biệt kính bên trong căn phòng đông đảo pho tượng toàn bộ bỏ đi mặt ngoài hòn đá, lộ ra dấu ở nội bộ bản thể hướng về hai vị người xâm nhập công kích. Mỗi cái quái dị sinh vật đều có trước đó vị thứ ba thủ quan lão giả cường độ. Thể dục học viện Trung Điền phó giáo thụ lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ, nhất cước đá ra. Không gian xung quanh trực tiếp sinh ra 72 đạo huyễn ảnh, đánh tới sở hữu quái dị sinh vật thân thể toàn bộ từ bên trong nổ tung, nhất cước định âm, cường đại thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, Trung Điền, mang theo Ngu Tĩnh rời đi. Để học sinh quản lý chỗ công tác nhân viên tiễn hắn về y học viện khẩn cấp trị liệu, còn lại tình huống giao cho ta tới đi, Ngu Tĩnh hắn nhưng là một ngôn lão sư lớp học sinh tốt, ngươi cần phải dùng điểm tâm, đừng để hắn chết tại dọc đường. Nguyễn lão sư nhìn chăm chú lên trước mặt không thể diễn tả Tu Lu hóa thân, chuẩn bị xuất ra mình áp đáy hòm thủ đoạn, cựu thế giới tà thần hóa thân, Nguyễn lão sư, đừng chết a! Trung Điền không chần chờ chút nào, mang theo Ngu Tĩnh thuận không quá ổn định không gian thông đạo trở về, tại hòn đảo ngoại bộ chống đỡ lấy không gian thông đạo nghệ thuật học viện Lâm Chi phó giáo thụ đã là đầu đầy đại hãn, rất chí tinh thần tần diện được có chút điên cuồng tư tưởng chỗ xâm lấn, nhìn xem Trung Điền cùng liên quan sự tình học sinh được cứu ra lúc Lâm Chi phó giáo thụ có chút tinh thần chống đỡ hết nổi, cấp tốc quan bế không gian, quay người ngồi ở một bên nham thạch bên trên nín hơi ngưng thần, bài trừ trong đầu điên cuồng ý cảnh. Chương 459, đánh giết Thâu Tiềm Giả. Hoặc Phật một nhóm người, tại trong thánh địa ẩm ướt dưới cầu thang làm được quá trình bên trong, Ngu Tỉnh tại trước mắt của tất cả mọi người hư không tiêu thất. Hoặc Phật cảm giác được là một cổ để cho mình Phật quang lui tán tà ác lực lượng đem Ngu Tỉnh cho cưỡng chế mang đi, tâm lý nhận định nếu như không có phó giáo thụ hỗ trợ, Ngu Tỉnh chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Đồng thời, cũng bởi vì Ngu Tỉnh mất tích, Dư Tiểu Tiểu trở nên 10 phần sốt ruột, thậm chí không để ý nguy hiểm cấp tốc hạ phóng đi tìm kiếm Ngu Tỉnh, nhưng mà lại lập tức lọt vào giảm sóc trong tầng lầu ẩn núp mấy vị điên cuồng tín đồ phục kích, phải biết có tư cách tiến nhập thánh tín đồ thực lực đều không tầm thường. Dư Tiểu Tiểu tuy nhiên lấy cường đại thực lực giết chết hai người, chạy xuống Hoặc Phật Thích Ma cùng Lạc Trần cũng hỗ trợ giết chết cái khác điên cuồng tín đồ, nhưng Dư Tiểu Tiểu tay phải gân mạch cũng tại bị đối phương phục kích bên trong được đánh gãy, bôi lên thượng Ngu Tỉnh từ cơ giới học viện một nhóm trong tay người đạt được thảo dược xay nghiền chất lỏng, miễn cường tướng vết thương thoáng chữa trị. Tuy nhiên Hoặc Phật lập tức chủ động tiến lên, trợ giúp Dư Tiểu Tiểu chữa trị thương thế, cũng mượn cơ hội để Dư Tiểu Tiểu tỉnh táo lại. Dư Tiểu Tiểu đồng học, tạm thời đi theo chúng ta đi, Ngu Tỉnh đồng học hắn năng lực phi phàm, không có việc gì, đúng a, Tiểu Tiểu đồng học, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Một bên có chút đỏ mặt Lạc Trần nắm lấy trong tay thiết kiếm nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng mà Dư Tiểu Tiểu lại đối hai người hờ hững, chỉ là thấp giọng một câu, theo giúp ta đi tìm Ngu Tỉnh, tốt, tuy nhiên ngàn vạn không quá sốt ruột, phía dưới nguy hiểm. Ta đến đánh trận đầu đi, Lạc Trần từ ngươi bọc hậu, Hoặc Phật dẫn đầu. Trên đường đi xuất hiện điên cuồng tín đồ cùng nhiễu sóng người hết thảy được diệt sát, Dư Tiểu Tiểu cũng trong chiến đấu dần dần tỉnh táo lại, dù sao mình căn bản không có khả năng bằng sức một mình chạy đi, tại thánh địa bên ngoài còn có mấy trăm tên tín đồ trông coi, chỉ có thể phối hợp Hoặc Phật nếm thử tìm ra một đầu sinh lộ, trải qua không sai biệt lắm ngàn mét khoảng cách, ngăn lại tầng dưới chót nhất, dưỡng khí đều trở nên mỏng manh, cùng Ngu Tỉnh chỗ ngăn lại thủ quan người khu vực khác biệt. Ba người chỗ ngăn lại tầng dưới chót nhất là một chỗ treo đầy lấy thạch nhũ nước động gian phòng. Gian phòng trung ương vị trí đột xuất lấy cùng nhau đất trống, một con toàn thân mọc đầy lấy ngầm lục sắc miếng vảy ngư nhân, thân thể khoảng chừng hơn 3 mét to lớn, phía sau lưng một đầu cao tủng lưng lồi ra bên ngoài, hai đầu nặng nề phần đuôi rơi vào mặt đất. Ngư nhân trên đai lưng treo 4 quả khác biệt chủng tộc sinh vật đầu lâu, thuộc về nhất là tự hào chiến lợi phẩm, đồng thời trong tay nắm lấy một thanh quấn quanh lấy tảo biển tam xoa kích. Chúc mừng mấy vị tìm kiếm được tàn bảo chi địa, xin thông qua đánh giết Thâu Tiềm Giả đến thu hoạch được bảo trương mở ra quyền hạn. Một đường già nua âm thanh không biết từ đâu truyền đến, quấy nhiễu đến ngay tại bên trong tâm không mặt đất nghỉ ngơi Thâu Tiềm Giả, một loại không tên áp lực quét sạch ba người, thực lực yếu nhất Lạc Trần trực tiếp lấy thiết kiếm đến chèo chống thân thể, miệng bên trong run rẩy nói, cấp C. Lại là cấp C, đóng ngoặc vuông, sớm cùng cấp C quỷ vật giao thủ qua Dư Tiểu Tiểu kích phát thể nội huyết mạch năng lực, ẩn nấp tại âm thầm, Hoặc Phật nhìn chăm chú lên trước mặt thân cường lực tráng cũng chiếm cứ địa lý ưu thế Thâu Tiềm Giả, từ học phần trong thẻ lấy ra kiện thứ nhất binh khí, một cây chày sắt, gậy sắt côn bổng, chỉ là chày sắt, gậy sắt trọng lượng rơi trên mặt đất, liền khiến cho vài vết rách tại mặt đất sinh ra, đang lúc Hoặc Phật chuẩn bị cùng trước mặt đánh tới Thâu Tiềm Giả chính diện va chạm lúc ầm ầm, cả tòa Kesi rốt hòn đảo truyền đến từ đó tâm truyền đến cự đại chấn cảm, tính cả trước mặt Thâu Tiềm Giả cũng là phát ra từng đợt kỳ quái âm thanh, tâm tư đã không còn làm trước chiến đấu bên trên, cơ hội tốt, Hoặc Phật cùng giấu ở trong bóng tối Dư Tiểu Tiểu cũng sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, trong tay nặng đến số thiên cân chày sắt, gậy sắt huy động tại Hoặc Phật trong tay, giày vải một bước trước đạp, vặn vẹo thân eo đem thiết trụ ngang toàn lực vung ra, chày sắt, gậy sắt trúng đích vị trí. Thâu Tiềm Giả trên người miếng vảy được trực tiếp chấn vỡ, lực lượng thế mà đem thân thể cự đại Thâu Tiềm Giả tung bay ra ngoài, âm thầm Dư Tiểu Tiểu khởi hành, quấn quanh lấy nguyền rủa băng vải cánh tay phải rút ra trên lưng chỗ treo tử chú đoản nhận, nhẹ nhàng thân thể rơi vào ném đi tại nửa không trung ngư nhân thân thể bên trên, ngâm sướng nguyền rủa thanh âm đao nhận dán miếng vảy khe hở cắt vào Thâu Tiềm Giả cái cổ, hai tay nắm vuốt chui đao, dự định đem Thâu Tiềm Giả đầu toàn bộ cắt đi, phàm nhân, đột nhiên từ Thâu Tiềm Giả trong miệng kích xạ ra một cây đầu lưỡi, Dư Tiểu Tiểu ngân sắc đôi mắt chỗ nhìn chăm chú vị trí, nhanh chóng bắn ra đầu lưỡi tốc độ được đại lượng chậm dần, cảm ứng được đầu lưỡi tính nguy hiểm, Dư Tiểu Tiểu cấp tốc rút đao cũng lui về chí hắc trong bóng tối, Thâu Tiềm Giả đầu bị cắt mở gần nửa, nguyền rủa tại trong vết thương có hiệu lực tốc độ cực kỳ chậm chạp, tự hồ được thể nội một loại năng lượng chỗ ức chế, nhưng ít ra có thể nguyền rủa vết thương được khép lại, tại Thâu Tiềm Giả sắp lạc địa vị đưa bên trên, Hoặc Phật Thích Ma đã đợi đã lâu, đối mặt hai đầu hướng cùng với chính mình rút tới phần đuôi, hoặc vật lợi dụng trong tay thiết trụ chính diện nghênh tiếp, đem phần đuôi đánh quét chấn khai, theo sát lấy, hoặc vật huy động chày sắt, gậy sắt đem thâu tìm giả dùng lực gõ xuống mặt đất, lấy song tay nắm lấy Dư Tiểu Tiểu xé mở phần cổ vị trí, trực tiếp dùng mang lực đem thâu tìm giả đầu cho kéo xuống tới, nhìn chằm chằm trong vết thương nhúc nhích không khiết xúc tu, hoặc vật tại tay trái trên lòng bàn tay viết lấy kim cương hai chữ, diệt, một chưởng chính diện oanh ra, uy năng lớn đến toàn bộ động huyệt đều tại vì vậy mà rung động. Trước mặt thâu tìm giả thân thể còn thừa lại một phần hai tàn khuyết bộ phận bảo trì sống sót, trừ ra chỗ cổ được nguyền rủa vết thương vô pháp như thế nào bên ngoài, cái khác bộ vị đều tại gia tốc tái sinh. Trong bóng tối khóa chặt con mồi đã lâu Dư Tiểu Tiểu lướt đi, hai tay cầm tử chú đoản nhận từ không trung hạ xuống, trực tiếp xuyên vào thâu tìm giả lồng ngực, sát thần huyết mạch kích phát dưới, Dư Tiểu Tiểu màu xám trong tầm mắt, thông qua hoạt vật một chưởng tạo thành đối phương khung máy toàn phương vị tổn hại mà đưa tới thân thể tái sinh phản ứng. Khóa chặt lại sinh cơ ngọn nguồn ngay tại trái tim vị trí, tản ra nguyền rủa đao nhận đâm xuyên tâm bẩn lúc, tử chú phát tán ra, cường kiện trái tim cũng tại ngắn thời gian bên trong điêu linh tan rã, thâu tìm giả thân thể tàn phế ra sức giãy dụa, cuối cùng tử vong, không hổ là thể dục học viện đệ nhất nhân, ám sát cùng nhược điểm bắt giữ năng lực đều là cao minh, Dư Tiểu Tiểu căn bản không nhìn về phía tán dương mình hoặc phật một chút, rút ra tử chú đoản nhận, thu nhập vỏ đao. Đợi cho trước mặt thâu tìm giả hóa thành một bãi hôi thối mũ dịch lúc, vẫn không có bất kỳ thân thể hạch tâm có thể nói, chỉ có một đường màu đồng cổ chìa khóa rơi vào huyết dịch ở giữa, tất nhiên cùng Bảo Trương có quan hệ, Lạc Trần, sau cùng công tác giao cho ngươi, cùng thâu tìm giả đối chiến quá trình bên trong, Lạc Trần có thể nói là toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, chấn kinh tại hoặc Phật cùng Dư Tiểu Tiểu bày ra thực lực bên ngoài, cũng có chút e ngại tại cấp C nguy hiểm sinh vật. Tại Lạc Trần khái niệm bên trong người tốt kỳ mình lúc tuyệt đối không có khả năng chiến thắng cấp C đối thủ, nha, Lạc Trần có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đi vào hôi thối dịch thể vừa chìa khóa lấy ra, một mặt ghét bỏ bộ dáng, lập tức ngồi xổm ở nước biển bên cạnh thanh tẩy lấy trên hai tay nhiễm vết bẩn, đi thôi, đi mở bảo tàng, trở về Đức, chương 460, trọng thương. Từ thâu tìm giả thể nội đạt được bảo rương chìa khóa, hoặc Phật ba người tại nước động huyệt chỗ sâu nhất phát hiện ẩn tàng bảo rương, từ đáy nước đem một nguồn nhan sắc ảm đạm lại phủ kín rêu xanh kim loại bảo rương lôi ra mặt nước. Đế Hoa Đại học là thật cường đại, dạng này nguy hiểm hòn đảo thế mà có thể được nhẹ nhõm chế tác thành cung cấp chúng ta học sinh lịch luyện nơi chốn, đem bọn này điên cuồng tín đồ cùng nguy hiểm sinh vật đều gián tiếp dùng làm trợ giúp chúng ta trưởng thành trở ngại. Lại nói, thật rất chờ mong sẽ là cái gì thuộc tính hạch tâm, mở ra trước xem một chút đi. Lạc Trần nhìn chăm chú lên bảo rương, lòng hiếu kỳ rất nặng, hoặc Phật tự nhiên cũng đang đuổi tìm các phương diện trưởng thành tính chất cũng rất cao lại xứng đôi tự thân, hoàng mỹ, hạch tâm, cắm vào trong tay chìa khóa đem bảo rương mở ra, cắm vào chìa khóa đồng thời, một đạo thông hướng Kesi rốt hòn đảo ngoại bộ không gian truyền tống thông đạo tại ba người trước mặt hình thành, nhưng trực tiếp thông qua không gian thông đạo rời đi nguy hiểm người chết huyết thành, răng rắc, chìa khóa chuyển động bảo rương mở ra. Hiện ra ở ba người trước mặt là một viên viên cầu hình châu thể, so với bình thường quỷ châu phải lớn hơn gấp đôi, châu thể bên trong đổ đầy lấy nước biển cùng một con ám sắc miếng vảy cá nhỏ phù du ở trong đó, nước biển, loài cá. Xem ra thuộc về sinh mệnh viện khoa học giá tiếp có hải dương sinh vật học sinh, hay là hóa học viện tinh thông tại thủy thuộc tính học sinh, đáng tiếc, dạng này thuộc tính quỷ châu không thích hợp trong ba người bất luận một vị nào, nhưng mà Lạc Trần mặc dù có chút thất vọng, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy hoàng mỹ hạch tâm, đem hạch tâm cầm trong tay không ngừng tường tận xem xét, tạm thời giao cho ta đến đảm bảo đi, đợi đến lần này hoạt động kết thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ còn lại đạt được hoàng mỹ hạch tâm học sinh, nếm thử cùng bọn hắn tiến hành trao đổi, nếu như có thể đổi lấy đến xứng đôi ba người chúng ta hạch tâm đem trực tiếp phân cho một người trong đó. Lạc Trần tự nhiên tin tưởng hoặc Phật làm người, mà Dư Tiểu Tiểu tâm tư lại không tại quỷ vật hạch tâm bên trên, vẫn như cũ lo âu ngu tỉnh tình huống. Dư Tiểu Tiểu đồng học, trước mắt khu vực chúng ta đã ngăn lại sâu nhất tầng vị trí, ven đường cũng không có phát hiện ngu tỉnh bất kỳ tung tích nào. Ngu tỉnh đồng học vô cùng có khả năng được mang đến mặt khác địa phương, thậm chí đã được truyền tống rời đi huyết thành. Chúng ta nếu không trở về hòn đảo nếm thử hướng phó giáo thụ nhóm phản ứng tình huống này a, được, hoặc Phật thuyết phục đưa đến tác dụng, ba người xuyên việt không gian thông đạo mà ngăn lại hòn đảo bên trong một chỗ chân núi vị trí. Đóng ngoặc vuông, đạt được bảo tàng học sinh ý vị lấy thông qua lần này hoang đảo cầu sinh khó khăn nhất khảo hạch, bởi vậy truyền tống ngăn lại địa điểm chính là phó giáo thụ nhóm nghỉ ngơi căn cứ. Dư Tiểu Tiểu đệ nhất thời gian cảm giác được Ngu Tĩnh khí tức, tuy nhiên lại lập tức được thể dục học viện Trung Điền lão sư cho cản lại. Hắn tình huống 10 phần hỏng bét, trước mắt y học viện Điền Công phó giáo thụ ngay tại khẩn cấp trị liệu, tận lực đừng đi quấy rầy hắn. Dư Tiểu Tiểu ngươi còn rất khá, một ngày thời gian thế mà tại huyết thành ở bên trong lấy được bảo tàng, không hổ là chúng ta thể dục học viện đệ nhất danh. Nhưng mà Dư Tiểu Tiểu căn bản nghe không vào Trung Điền lão sư thuyết phục cùng đối với mình tán dương, nhất tâm muốn xem đến Ngu Tĩnh tình huống, chỉ cho phép nhìn một chút. Trung Điền làm sơ nhượng bộ, Dư Tiểu Tiểu tiến lên một bước nhìn xem nằm thẳng tại mặt đất Ngu Tĩnh lúc, thân thể khẽ giật mình, một loại cơ hồ chưa bao giờ có đau lòng cảm giác sinh ra, khóe mắt hiện ra lệ quang. Nằm trên mặt đất Ngu Tĩnh hai tay đã thiếu thốn, cái cổ được Điền Công lão sư lợi dụng vô khuẩn giao giải phẫu mở ra, đem ngoại dụng hô hấp khí quản nối liền bộ phận, bảo đảm dưỡng khí bình thường chuyển vận. Ngu Tĩnh thân thể mỗi qua một giây đều sẽ từ trong lỗ chân lông chảy ra máu tươi, kinh mạch đứt đoạn, huyết dịch mạch kính đã hoàn toàn rối loạn cũng cắt đứt, bắp chân trở xuống khu vực đã không có huyết dịch chảy trở về, tổ chức đang dần dần hoại tử, trong lỗ mũi còn không ngừng có tủy não dịch chảy ra. Nhìn thấy không thể diễn tả khủng bố sinh vật Ngu Tĩnh, đại não cũng lọt vào trình độ nhất định phá hư. Có thể nói như vậy, Ngu Tĩnh trên người mỗi một chỗ thương thế đối với người bình thường mà nói đều là tuyệt đối trí mạng. Tất cả trí mạng thương thế toàn bộ tập trung ở Ngu Tĩnh trên thân thể, không có trực tiếp tử vong đã là một cái kỳ tích. Cho dù là vị này qua tuổi 50, y thuật tinh xảo Điền Công giáo sư trước mắt cũng là đầu đầy đại hãn. Ngu Tĩnh toàn thân tiếp tục mỗi một chỗ bộ vị đều cần hoàn thiện chữa trị. Mỗi một đầu thần kinh cùng mạch máu đều cần thông qua hiển hơi kỹ thuật đến khâu lại, bộ phận tổn thương khuyết tổn còn cần lợi dụng tái tạo kỹ thuật tới chữa trị, đại não càng là phiền phức, cần chữa trị nhiều chỗ không kể xiết. Điền Công y thuật càng thêm thiên hướng về trung y, đầu tiên lợi dụng 10 phần mềm nhỏ ngân châm đem Ngu Tĩnh thân thể còn có thể phong bế huyệt vị toàn bộ cho che lại, chí ít bảo đảm Ngu Tĩnh sinh cơ sẽ không đầy đủ tán đi, trải qua đơn giản một chút chữa bệnh. Để Ngu Tĩnh trạng thái ngưng lại tại sắp chết biên giới về sau, Điền Công lau sạch lấy đầy đầu đại hãn, tạm thời sẽ không chết đi. Tên này sinh mệnh viện khoa học học sinh ta còn là có chút ấn tượng, từng tại bệnh viện gặp qua không ít lần, tự hồ cùng chúng ta trong học viện phó giáo sư quan hệ không tệ. Có phó giáo sư cái tầng quan hệ này, đến lúc đó trực tiếp để viện trưởng ra mặt giúp hắn trị liệu đi, nếu không chỉ dựa vào ta hiện tại y thuật cùng cực hạn thiết bị. Căn bản không có cách nào đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, có thể bảo vệ hắn bất tử đã là may mắn, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy sinh cơ như thế cường đại, mà kiên quyết kiên cường người tốt kỳ học sinh, đổi lại những người khác đã sớm chết, đã đánh điện thoại thông tri, học sinh công tác chỗ người hẳn là lập tức sẽ chạy tới, tuy nhiên 10 phút, trời không trung một cổ vận dụng máy bay vận tải ngăn lại, học sinh quản lý chủ nhiệm cũng là tự mình trình diện, nếu như cái này danh học sinh tử đi, mình nhưng là muốn cổng nồi. Nhìn thấy Ngu Tĩnh như thế hỏng bét tình huống, cái này danh chủ mặc cho cũng hết sức nhanh chóng đem Ngu Tĩnh chuyển di đến máy bay vận tải bên trên vô khuẩn phòng tài liệu bên trong, cấp tốc chạy về trường học tiếp nhận trị liệu. Kỳ thực còn có càng nhanh chuyển di thủ đoạn, chỉ cần để hai tên không gian năng lực người tại hòn đảo cùng Đế Hoa Đại học mở ra không gian thông đạo là đủ. Nhưng Ngu Tĩnh hiện tại trạng thái, căn bản không thể thừa nhận ở không gian xuyên việt áp lực. Trước đó từ hòn đảo Trung ương thông qua không quá ổn định không gian thông đạo chuyển di lúc đi ra đã là hai lần thụ thương, bởi vậy chỉ có thể sử dụng máy bay vận tải chuyển di, ta cùng đi, đem Ngu Tĩnh dùng cán cứu thương cẩn thận từng ly từng tí đặt lên máy bay vận tải lúc, Dư Tiểu Tiểu muốn toàn bộ hành trình cùng đi, thể dục học viện Trung Điền phó giáo thụ trải qua thương lượng về sau, cho phép Dư Tiểu Tiểu cùng đi, dù sao Dư Tiểu Tiểu đã dựa vào mình thực lực thông qua lần này hoang đảo dư sinh hoạt động bên trong độ khó cao nhất tàn bảo chi địa khảo nghiệm, còn sót lại thời gian tại hoang đảo bên trong sống sót không có khó khăn quá lớn. Điền Công tự nhiên cũng nhận biết Dư Tiểu Tiểu, vị này thường xuyên đến y học viện tìm phó giáo sư, hai người quan hệ như là ông cháu. Máy bay vận tải trên mặt biển không giai đoạn phi hành, Dư Tiểu Tiểu toàn bộ hành trình đứng tại vô khuẩn thất cửa ra vào, dán cửa sổ thủy tinh nhìn về phía bên trong ở vào sắp chết trạng thái Ngu Tĩnh, nội tâm lo lắng khó mà tiêu trừ. Đột nhiên, một bộ bất khả tư nghị hình ảnh được Dư Tiểu Tiểu trông thấy, một kiện màu vàng áo dài từ Ngu Tĩnh thể nội tách rời mà ra, trôi nổi tại giường bệnh bên cạnh, áo dài bên trong sinh trưởng ra loại người hình thực thể nhục thân, cánh tay phải vì nhân loại cánh tay, mà cánh tay trái tất cả đều là từng cây ảm đạm xúc tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.